Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1598. Tôn Kỳ tuy rằng bị đau đớn khó chịu, nhưng lại kiên trì không rên một tiếng, hơn nữa còn cắn răng căm thù nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh. Hắn hiện tại đang hối hận tại sao trước đó mình không một đao thọc chết gia hỏa kia, báo hoàng thù thì xong rồi, nào ngờ bây giờ lại rơi xuống trong tay đối phương. Rất đau đúng không? Mày nếu không nói, tao sẽ làm cho mày cả đời này không đi đứng nổi. Đinh Trường Sinh vừa nói gia tăng sức lực trên chân, hắn nhắm đến đầu gối Tôn Kỳ, bất luận kẻ nào đều hiểu tầm quan trọng khớp xương, một khi nơi này bị đạp vỡ, muốn chữa trị cũng không có khả năng, cho dù có thay khớp, cũng không thể được lại như trước, cho nên cơ bản cũng chẳng khác nào người què. Mày thả tao ra, tao còn có rất nhiều việc muốn nói với mày, đó là về Kha Tử Hoa và Thành Công, đều là bọn họ tính kế như thế nào với mày, còn có người đàn bà thúi này. Mày không phải là không biết nàng là nữ nhân của ai à, Thành Công có thể đem nữ nhân của mình đưa cho mày, thì mày nghĩ trên cái thế giới này, còn có chuyện gì mà hắn không thể làm? Tôn Kỳ cũng đã nghĩ xong, chính mình đêm nay rời khỏi căn biệt thự này thì khả năng rất thấp, đơn giản vì bí quá hóa liều, giao dịch cái gì cũng đều có thể. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể bảo trụ mạng của mình, cùng ai giao dịch cũng đều không sao cả. Hơn nữa, tuy rằng nếu đắc tội với Kha Tử Hoa và Thành Công thì chính mình không có quả ngon để ăn, nhưng rất rõ ràng, đó là về sau, nếu mình bây giờ bất hòa không hợp tác với Đinh Trường Sinh, thì ngay bây giờ mình sẽ không có quả ngon để ăn, cũng là vì mình quá xem nhẹ năng lực của Đinh Trường Sinh cùng với sự tàn nhẫn của hắn. Mày câm miệng, nói hưu nói vượng cái gì vậy? Trương Nhụy lúc này lại nóng nảy, mình và Thành Công thật là có quan hệ liên quan đến Đinh Trường Sinh, nàng không ngờ tới. Đây là chuyện bí mật của mình và Thành Công, tại sao tên Tôn Kỳ này lại biết? Khoảnh khắc này, nàng cảm giác chính mình giống như là bị bán đứng vậy. Ha ha, cô bây giờ không có tư cách cùng tôi thỏa thuận điều kiện, bây giờ là tôi cùng Đinh Tiên Sinh đang nói chuyện, cô tốt nhất cút xa một chút, nếu không, những chuyện xấu xa của cô và Thành Công tôi liền vũ ra hết. Tôn Kỳ biết mình không có khả năng hù dọa ở Đinh Trường Sinh, người ta bây giờ là nhà cái, có thể nhấn chết mình bất cứ lúc nào. Nhưng Trương Nhụy lại không có tư cách thỏa thuận với mình điều kiện gì, tại trong mắt Tôn Kỳ, Trương Nhụy bất quá chính là một nữ quan viên mà thôi, cùng chiếc xe taxi không có gì khác biệt, ai cũng đều có thể phía trên lái, chỉ là xem ai có lợi ích nhiều hơn. Trương Nhụy không biết tên gia hỏa này rốt cuộc còn biết thêm chuyện gì, cho nên liền muốn rời khỏi chỗ này, ít nhất trước phải gọi điện thoại cho Thành Công, đem tình huống nơi này nói qua, nếu không thì sự tình mình và Thành Công sẽ bại lộ. Mà những vấn đề này Đinh Trường Sinh cuối cùng sẽ đối đãi chính mình như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đã mặc xong quần áo, thấy Trương Nhụy muốn đi, liền duỗi tay đem nàng kéo lại. Trương Nhụy kinh ngạc, khẩn trương nhìn Đinh Trường Sinh. Chị yên tâm đi, không có việc gì đâu, tôi chỉ muốn nghe một chút hắn nói như thế nào. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn Tôn Kỳ nói. Tao hỏi một câu, mày đáp một câu, đừng có trả lời vô nghĩa, cũng không cần giải thích. Tao muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mày bằng cách nào lại vào đây được? Đinh Trường Sinh hỏi, dùng chìa khóa mở cửa vào đây. Tôn Kỳ thành thật đáp, vậy chìa khóa từ đâu mà có? Kha Tử Hoa cho người đưa đến cho tao. Nói như vậy, mày đã sớm biết đêm nay tao sẽ đến nơi này à? Không, tao chạy xe máy đi theo xe của nàng đến. Đó là lúc tao ở tiệm cơm nhìn thấy mày lên xe của nàng, lúc này mới cùng theo đến. Tôn Kỳ nhìn Trương Nhụy, trả lời nói, Kha Tử Hoa muốn mày đến đây, là hắn tìm tao, hỏi tao có muốn báo thù hay không. Nói như vậy, mày tìm đến là vì giết tao. Lúc bắt đầu là nghĩ như vậy, tại nơi này giết mày, Trương Nhụy nếu đêm nay quay trở về nhà, cục công an chắc chắn sẽ hoài nghi nàng. Hơn nữa Kha Tử Hoa là phó cục trưởng công an thành phố, chủ quản đội trinh sát hình sự, vụ án này nhất định là hắn sẽ phụ trách. Tao không biết hắn sẽ kết án nàng như thế nào, nhưng nếu nàng quay trở lại căn biệt thự này, tao mới thay đổi ý định, đem hai người đều giết, biến thành một vụ án giết nhau vì ghen tuông thì tốt hơn. Tôn Kỳ nói ra làm cho sắc mặt Trương Nhụy dần dần trắng bệch, nàng một mực cũng không biết mình rốt cuộc sắm vai nhân vật gì, không nghĩ tới chính mình cũng chính là bị người lợi dụng như quân cờ thôi. Nếu như Tôn Kỳ nói đúng thật, như vậy thì bọn họ không đem sự sống chết của mình để ở trong lòng, nghĩ vậy. Trương Nhụy trong chớp mắt như là đóng băng lại, vô luận lúc này bao nhiêu độ ấm, đều tan không nổi băng đóng trong trái tim của nàng. Tuy rằng lời nói Tôn Kỳ không biết là thật giả, nhưng Đinh Trường Sinh cũng đã tuyển chọn tin lời hắn nói, nếu như là lời nói gãi, Tôn Kỳ khẳng định sẽ không trả lời trơn tru được như vậy. Hiện tại nghĩ đến, trước đó chuyện này lộ ra kỳ quái, sau khi Tôn Kỳ vừa nói ra, thì hết thảy đều là rộng mở rõ ràng. làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình tìm đến Kha Tử Hoa đối chất? Nhưng nếu chỉ dựa vào lời nói của Tôn Kỳ thì chắc chắn sao? Nhưng nếu như hiện tại đem Tôn Kỳ giao cho cục công an, Đinh Trường Sinh lại sợ Tôn Kỳ bị Kha Tử Hoa diệt khẩu, cho tới bây giờ cái chết của Tôn Truyền Hà là ai giết để bịt miệng cũng không biết, không chút nào có tin tức, tuy rằng không có ai nói ra, nhưng rất rõ ràng một điều là, Tôn Truyền Hà chết rồi, vụ án xoay quanh Tôn Truyền Hà liền chấm dứt, mà vụ án này nếu đã chấm dứt thì Thành Thiên Hạc là người được hưởng lợi lớn nhất, có mấy lời không nói ra, nhưng không có nghĩa là chuyện này không ai biết. Kỳ thật tất cả cán bộ lớn nhỏ tại thành phố Bạch Sơn đều biết Tôn Truyền Hà chết là có ý gì, chính là không có người đứng ra vạch trần mà thôi, bởi vì không có chứng cứ. Tao nói cho mày biết, thứ nhất, bắt cha của mày là công tác của tao, ông ta có vấn đề, tao phải điều tra, nhưng giết chết cha của mày là do người khác làm. Chúng tao vốn là muốn thông qua cha của mày mà đào ra con hổ lớn hơn nữa, nhưng lại không nghĩ tới đối phương xuống tay nhanh như vậy. Nói xong những lời này, Đinh Trường Sinh không nhìn Tôn Kỳ liếc một cái, kéo tay Trương Ngụy Lôi vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Tôn Kỳ nhìn thấy sửng sốt một chút, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong chớp mắt hắn liền hiểu ra, Đinh Trường Sinh đây là muốn tha mình một mạng, vì thế không quản đến thân mình có bao nhiêu đau đớn, nhanh chóng hướng xuống dưới lầu chạy, sợ rằng Đinh Trường Sinh sẽ thay đổi ý định. Cậu, muốn làm gì? Trương Ngụy bị dọa nhảy dựng, mới đầu nàng cho rằng Đinh Trường Sinh chính là muốn nói cùng mình chuyện gì. Nhưng thẳng đến nhìn thấy Đinh Trường Sinh khóa trái cửa lại, thì mới biết gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm cái gì rồi. Làm gì? Chị cứ nói đi, đêm hôm khuya khoắt, chị lại mang một nam nhân xa lạ hướng đến nhà của mình, vậy rốt cuộc là tôi lý giải sai ý tứ của chị hay sao? Đinh Trường Sinh cười hướng tới gần Trương Nhụy. Cậu! Đinh Bí Thư, tôi không rõ cậu nói vậy là có ý gì? Trương Nhụy trong lòng thầm than, chính mình đêm nay thật sự là xui xẻo. Nguyên lai thành công bảo nàng đem Đinh Trường Sinh mang về nhà, không quan tâm nàng làm như thế nào, chỉ cần là gạo nấu thành cơm với Đinh Trường Sinh, chỉ cần làm việc này thành công thì sẽ thu được lợi ích. Thành công nói Đinh Trường Sinh thằng tiểu tử này là người trọng tình cảm, nếu đã quan hệ với hắn thì hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi không quản đến. Nhưng theo tình hình hiện tại, có thể là gạo nấu thành cơm, nhưng việc này thì không do mình nắm giữ thế chủ động, tôi có ý tứ gì thì không phải là chị rất rõ ràng sao? Hơn nửa đêm, chị nếu đối với tôi không có ý tứ, mang tôi về biệt thự của chị, tôi cùng Thành Công và Kha Hoa Tử đều là bạn hữu, vô luận nói như thế nào, tại sao bọn họ không mang tôi về nơi nghỉ ngơi của bọn họ, làm gì mà tới phiên chị dẫn tôi về nhà a? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói, ha ha, nếu cậu đã hiểu như vậy, vậy cậu còn chờ cái gì nữa? Trương Nhụy vừa nhìn qua, thì biết mình không qua rồi, cũng là đơn giản một lần giao hoang mà thôi. Nàng cùng nam nhân về chuyện này cũng không phải là chưa từng trải qua, cái vật kia của nam nhân nào thì cũng giống nam nhân nào, cũng là dùng để chọc vào cái lỗ của mình ngoáy chút rồi xuất tinh ra mà thôi. Trương Nhụy nói xong, chủ động hướng Đinh Trường Sinh đi mấy bước, đến trước mặt Đinh Trường Sinh, duỗi tay vuốt ve là hạ thể của Đinh Trường Sinh, nhưng bị Đinh Trường Sinh giữ lại tay. Tôi Đinh Trường Sinh rất ưa yêu thích đàn bà, hơn nữa chị cũng rất xinh đẹp, có địa vị, thường xuyên xuất hiện trên chương trình TV. Quả thật là làm cho nam nhân động lòng người, nhưng tôi làm người cũng là có nguyên tắc, không phải là nữ nhân nào sở hữu sắc đẹp thì tôi đều có thể ham muốn đưa lên giường. Ví dụ như chị, tôi tuy rằng không biết Thành Công cho chị cái chỗ tốt gì, nhưng nếu đáng giá để chị làm như vậy, thì khẳng định điều kiện không thấp. Nhưng tôi khuyên chị một câu, cha của Thành Công mặc dù là chủ tịch thành phố, nhưng bây giờ nếu chị muốn tiếp tục đi lên, sợ là ông ta không giúp được cho chị cái gì nữa đâu, cho nên chị cũng không cần thiết vì chuyện này mà trả giá bất cứ cái gì, nếu không, chị sẽ hối hận đấy. Hối hận thì như thế nào, không hối hận thì như thế nào? Tôi có sự lựa chọn sao? Trương Nhụy cười nhạt rồi nói, được rồi, không còn sớm nữa, chị đi ngủ đi, tôi xuống dưới, nơi này cách nội thành một đoạn xa, chị cứ ở trên lầu, tôi xuống lầu nằm, nhưng tôi cảnh cáo chị, sự tình đêm nay tốt nhất chị để trong bụng, nếu để cho Thành Công hoặc là Kha Tử Hoa biết, thì không có chỗ tốt cho chị đâu. Đinh Trường Sinh cảnh cáo Trương Nhụy xong, thì tự mình đi xuống lầu, mở cửa ra vừa nhìn, Tôn Kỳ quả nhiên đã không còn ở đó, tên này coi như là thức thời, vốn vừa rồi là cơ hội tốt nhất để hắn tấu thoát, án tử của Trần Sang còn chưa có phá, Đinh Trường Sinh vẫn luôn hoài nghi đây là do Tôn Kỳ giở trò quỷ, trước sau gì thì cũng phải đem Tôn Kỳ bắt giữ, nhưng đêm nay tại nơi này sự tình ầm ĩ ồn ào huyên náo nên không thể. Dù sao cục diện tại Bạch Sơn không phải mình nắm giữ được bên trong, nếu để cho Đường Bỉnh không biết chuyện này, chắc chắn đối với mình sẽ có cái nhìn không tốt, cho nên Tôn Kỳ đêm nay không thể bắt, đây là sự tình không có biện pháp nào khác. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1599. Đinh Trường Sinh bị tiếng bước chân của Trương Nhụy xuống lầu làm giật mình, vừa nhìn thấy Trương Nhụy, nàng vẫn là mặc lấy cái váy ngủ mỏng manh đó, bên trong vẫn hoàn toàn chân khổng lồ lộ toàn bộ đường cong thân thể dưới ánh đèn. Trương Nhụy cũng nhìn thấy, Đinh Trường Sinh hiện tại cũng đã khôi phục hoàn toàn tỉnh táo, trên người của hắn phát ra một cổ khí tức uy nghiêm, dưới loại tình huống này, Trương Nhụy cũng không khỏi bội phục định lực của hắn. Đinh Trường Sinh, tôi không quản cậu cùng Thành Công và Kha Tử Hoa có quan hệ như thế nào, tôi muốn một lần mình tự nguyện, đây là xuất phát từ trong tâm của tôi, qua lần này, chúng ta cũng không ai nợ ai, tôi không yêu cầu bất cứ điều gì, tôi cũng không vì Thành Công mà tiếp cận cậu, chỉ đơn giản một đêm giữa người đàn ông và đàn bà đến với nhau, xong rồi đường ai nấy đi, một nữ nhân nếu như bỗng nhiên đem thân thể của mình hiến đưa cho người, sẽ là của địch nhân phái tới, còn nếu một nữ nhân muốn chủ động hiến thân cho người, thì đó chỉ là chuyện nam nữ mà thôi, khuya đêm nay, tôi sẽ tại trước mặt của cậu chứng minh, hành động này là thật tâm đấy. Nói đến đây, Trương Nhụy nhớ tới những tao ngộ của mình, trong nháy mắt trên khuôn mặt đẹp, lộ ra vài phần oán hận, nàng vốn là người khôn khéo, vừa rồi nghe qua những lời của Tôn Kỳ nói về hai người Kha Tử Hoa với Thành Công, nàng có cảm giác được, cơ hội của mình đến đây để thoát khỏi vũng lầy với Thành Công, bởi vì theo sự đối chọi giữa bọn họ, nàng ẩn ẩn cảm giác được, Đinh Trường Sinh sẽ có bổn sự đấy. Bây giờ dưới loại tình huống này, nàng nói xong thì bước đến ôm chầm lấy hắn trong lúc hắn như vẫn còn do dự. Một tay nàng rất nhanh luồn xuống đũng quần hắn. Nàng tình nguyện lựa chọn dù trong lòng có mâu thuẫn nhưng không đáng kể. Đã là trước mắt vô pháp có cơ hội lui bước. Nàng quyết định lựa chọn mình được hưởng thụ. Một cây dương vật thô to, ngăm đen dữ tợn kiên quyết trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt của nàng. So sánh gốc cây thịt của Đinh Trường Sinh với chồng mình và Thành Công thì của hắn thô to hơn nhiều, khủng bố hơn, càng là dài hơn, không đợi hắn đáp ứng, nàng đã quỳ xuống, đầu của nàng hướng đến cái đồ vật kia dựa vào đỉnh tại bên miệng của nàng. Trương Nhụy ngồi xổm trước mặt nam nhân xa lạ này bú liếm, trải qua một hồi lục lọi về sau thì nàng rơi vào cảnh đẹp, càng ngày càng hưởng thụ, đầu lưỡi của nàng vòng quanh kích động quy đầu dương vật, rõ ràng dương vật đã đứng thẳng có chút nhúc nhích. Tản mát ra ra nam tính nhanh chóng thấm vào ngũ tạng lục phủ của nàng, làm cho nàng tâm ngứa càng khó nhịn, nàng bắt đầu há miệng ngậm lấy trên mặt đầu dương vật, dùng sức mút động, Trương Nhụy quên hết tất cả há miệng nhấm nháp lấy, như người sắp chết khát ngậm lấy ấm nước miệng không tha, nước miếng của nàng không ngừng trám lấy dương vật, làm cho thân cây thịt sáng lóng lánh lên. Đinh Trường Sinh trên cao nhìn xuống thấy khuôn mặt Trương Nhụy đỏ rực, cái miệng ẩm ướt nhỏ nhắn thu hết vào mắt. Nhất là thị giác đánh sâu vào khi dương vật tại chính giữa hai bờ môi Trương Nhụy ra ra vào vào, còn nàng thì cảm thấy dương vật Đinh Trường Sinh trở nên càng thô dài hơn, làm cho nàng mỗi khi há miệng mút phải càng thêm dùng sức. Một lúc sau thì Đinh Trường Sinh cởi váy nàng rồi bế đến bên giường, thân thể nàng mềm nhũn mặt cho Đinh Trường Sinh dùng sức chuyển, hắn để cho nàng quỳ bò trên nệm, bờ mông đầy đặn rất tròn cứ như vậy từ phía sau vển lên, Đinh Trường Sinh tựa như một giây đồng hồ đều không lãng phí. Nàng lập tức cảm thấy một cây thịt nóng hầm hập tráng kiện đã dính lên trên khe mông mình rồi, bờ mông lập tức cảm nhận được Đinh Trường Sinh đang đè ép, hai người hạ thể đều trần truồng, một cơ bắp cứng rắn, một da thịt mềm mại, dục vọng cuốn dao, trong thân thể cả hai đều như bắt lửa, vừa lúc chính giữa hai chân của nàng, từ cửa miệng âm đạo đã tiết ra ướt đẫm dịch nhờn, Đinh Trường Sinh nhân cơ hội buông eo nàng ra, tay viện cây dương vật nhếch lên tiếng quân thần tốc, Trương Nhụy ưm một tiếng. Lập tức cảm thấy cây dương vật lửa nóng như bàn ủi đê đốt lấy đâm vào trong âm đạo của mình, cơ thịt trong âm đạo nàng phi thường đẩy đà, tăng thêm dịch nhờn dư thừa, vừa bị cắm vào thân thể giao hòa liền làm cho nàng sảng khoái. Ai, ui, Trương Nhụy rõ ràng cảm nhận quy đầu tại lỗ thịt âm đạo đỉnh tại trên thành thịt, làm cho nàng sung sướng lại tiết thêm ra dịch nhờn, đường hang âm đạo bó chặt lấy cây dương vật hắn, hắn dùng tốc độ cấp tốc chạy nước rút ra ra vào vào trong cái hang động chất đầy thịt của nàng. Khoái cảm làm cho Trương Nhụy nhịn không được phải kêu lên, ui, chọc vào thật sâu a. Bờ mông tuyết trắng tràn đầy nhục cảm của Trương Nhụy dưới ánh sáng đèn hiện ra hào quang mê người, trong miệng nàng kêu rên, thanh âm lại không lớn, dương vật Đinh Trường Sinh hoàn toàn chui vào lỗ thịt hẹp dài tĩnh mịch của Trương Nhụy, đem cái âm đạo kiều nộn Trương Nhụy quấy đến long trời lở đất, cùng lúc đó, sâu trong âm đạo Trương Nhụy cũng không cam chịu yếu thế, mỗi lần dương vật Đinh Trường Sinh xâm nhập, đều dẫn phát sâu trong từ hoa tâm nhúc nhích kịch liệt. Như là có vô số miệng nhỏ nhắn mút lấy quy đầu, Đinh Trường Sinh mông buộc càng chặt, đem cây dương vật càng thêm hung ác đẩy mạnh, nhưng mà quy đầu thêm xâm nhập, cây thịt bành trướng, lại làm cho âm đạo Trương Nhụy càng thêm hưng phấn, nàng rên rỉ càng dồn dập, vách thịt hang động co rút lại tới mức tận cùng, cận kề đến cao trào. Người đàn bà này tựa như một con ngựa hoang đầu lao nhanh, khẽ hẩy khẽ cong lên bờ mông, thừa nhận lấy nài ngựa đang từng luồng sóng công kích. Đinh Trường Sinh trên trán chảy ra mồ hôi, Dương Vật Cương thô tới cực điểm, hắn biết mình muốn xuất tinh, hắn cũng tuyệt không nghĩ đến chuyện kéo dài thời gian, tương phản, Trương Nhụy cũng chờ mong lấy thời khắc tinh dịch của hắn bộc phát. Trương Nhụy hiển nhiên cũng cảm thấy Dương Vật Đinh Trường Sinh biến hóa, nàng càng thêm hưng phấn, Dương Vật giống như ngâm mình bên trong ôn tuyền nóng rực, quy đầu càng là xuyên qua hoa tâm tốc hành sâu trong tử cung, xúc cảm lửa nóng chặt khít thật sâu kích thích thần kinh Đinh Trường Sinh, lại để cho hô hấp của hắn càng lúc càng dồn dập. Dịch Nhân bị Dương Vật ma sát bọt nước văng khắp nơi, không chỉ có làm ướt cái mông của nàng, cũng đem toàn bộ hạ thể của hắn dính toàn là Dịch Nhân đấy, bên trong phát ra ọp ẹp tiếng nước, kích thích hai người càng thêm hưng phấn. Nàng lúc này hai con ngươi đóng chặt, gò má đỏ bừng, tao lãng say mê biểu lộ sôi nổi trên mặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên không ngừng phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt, một đôi bầu vú tròn vo ở trước ngực theo động tác kịch liệt nhúc nhích, vung ra từng trận sóng vú tuyết trắng chói mắt, mãnh liệt khoái cảm như sóng biển đánh úp, làm nàng gần như hít thở không thông, nhưng cái mông lớn của nàng vẫn không biết mệt mỏi điên cuồng vểnh cao lên, như muốn đạt được càng thêm nhiều cường liệt khoái cảm. Nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong cái loại vui sướng dục tiên dục tử này, cây dương vật dài cắm sâu vào làm cho nàng có một loại cảm giác linh hồn bị xỏ xuyên, cái loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức nếu như không có loại cảm giác này, nàng tình nguyện lựa chọn đi tìm chết. Khoái cảm đỉnh phong tình ái, âm đạo bị dương vật thô to của nam nhân xa lạ nhồi vào phong phú, cái loại khoái cảm kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, hình thành một cổ cự đại lực lượng hung mãnh đánh sâu vào thần kinh mẫn cảm của nàng, làm cho nàng như si như cuồng, phiêu phiêu dục tiên, a, chọc vào thật sâu a, muốn hòa tan, a, ừ, cứ chọc mạnh vào thế. Trương Nhụy giống như một dâm phụ đói khát, điên cuồng rên rỉ lấy, lời nói dâm loạn không chịu nổi vỡ ra. Đinh Trường Sinh bị Trương Nhụy tao lãng cũng bị thật sâu rung động rồi, hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt lên, toàn thân tế bào tựa hồ cũng sôi trào lên, mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích phóng đại vô số lần, dương vật lập tức trướng càng thêm cực đại, càng thêm kiên quyết, dương vật điên cuồng đút vào, tựa hồ muốn chọc vào xuyên nát cái lỗ thịt róc rách Dịch Nhân kia. Trương Nhụy bị dương vật hung mãnh đỉnh chọc vào làm cho linh hồn đều muốn bay ra, đến lúc này đã làm cho nàng đáp ứng không xuể, trong miệng tao lãng dâm khiếu nói: "A, anh ơi, đâm chết em rồi, đó, lại đội lên rồi, nha." Hai thân thể đói khát tại trên giường kịch liệt không biết mệt mỏi cao thấp nhún nhảy, mồ hôi như nước cuồn cuộn rơi, bên dưới cặp mông, một cây dương vật tráng kiện cực đại nhanh chóng ra vào lấy, nam nhân thấp thở gấp cùng nữ nhân cao vút tiếng rên rỉ kéo dài không suy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1600, đây là hiệp thứ hai sau một hồi nghỉ ngơi. Trong không gian tràn ngập khí tức dâm loạn, Trương Nhụy cũng đã sắp điên rồi, dương vật Đinh Trường Sinh lớn nhất mà nàng chưa từng thấy, cứ hữu lực kiên quyết, điên cuồng thô bạo gian dâm lấy âm đạo sâu hung hút của mình, lại làm cho Dịch Nhân của mình không bị khống chế cứ tiết tuôn ra, khoái cảm một lớp tiếp theo một lớp không có chừng mực tuôn ra mà đến làm cho người hỏng mất, trong nháy mắt đem mình bao phủ lại bay lên, mình giống như lục bình nhỏ bé tại kinh đào hải lãng kịch liệt quay cuồng lay động, không có bên bờ, không có đường về. A, không, không được, lại tiếc nữa rồi. Nửa giờ sau, Trương Nhụy rốt cục không chịu nổi rồi, đã cầu khẩn, ngắn ngủi nửa giờ nàng đã trải qua hai lần cao trào rồi, rõ ràng một lớp cao trào còn chưa chấm dứt, tiếp theo sóng cao trào khác cũng đã đến, liên miên không dứt giống như không có chừng mực. A, chết, em rồi anh ơi. Trương Nhụy mặt hướng phía Đinh Trường Sinh kêu lên, nàng hưng phấn phát hiện Đinh Trường Sinh có chút lúng túng lên khi nghe người đàn bà lớn tuổi hơn trong cơn sung sướng cứ gọi lẫn lộn hắn là anh, đôi mắt đầy dục hỏa mê muội chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của nàng, thân thể Đinh Trường Sinh cùng Trương Nhụy dán cực kỳ chặt, hắn thân thủ nâng bờ mông Trương Nhụy cũng thuận thế đem cánh tay móc tại trên cổ Đinh Trường Sinh, một cái đùi nâng lên, móc tại bên hông Đinh Trường Sinh, tiến tục nghênh hợp với động tác co rúng của hắn, Trương Nhụy cảm nhận được dương vật thình thịch trực nhảy. Biết rõ hắn đây là lần nữa muốn bạo phát, móng tay của nàng chăm chú bấm lấy cơ bắp Đinh Trường Sinh, bụng dùng hết khí lực cuối cùng nghênh hợp y, trong miệng không kiên nể gì cả kêu, ừ, nhanh bắn đi, em muốn. Trương Nhụy hoàn toàn bị dương vật sắp đến xuất tinh cho kích thích choáng váng, hoa tâm buộc chặt, cái mông đầy đặn theo bờ eo vặn vẹo mà lay động kịch liệt, Đinh Trường Sinh phát động lần tấn công mạnh cuối cùng, dương vật nặng nề tại miệng âm đạo Trương Nhụy đỉnh nhập, vách thịt đã xảy ra co rút. câu dẫn lấy Đinh Trường Sinh đem tất cả năng lượng đều phát tiết đi ra, dương vật trong nháy mắt cứng rắn đến mức độ lớn nhất, quy đầu trong giây lát xỏ xuyên qua cắm vào sâu trong tử cung, phun ra đậm đặc tinh dịch. Á, a, Trương Nhụy bị tinh dịch bắn vào toàn thân run rẩy, tinh dịch mạnh mẽ hữu lực như viên đạn nện tại trên thành tử cung, trong tử cung một hồi co rút lại, lại một lần nữa nàng đạt đến cao trào. Đã dậy rồi sao? Khi nào thì đi đây? Tôi còn có việc tại cơ quan. Đinh Trường Sinh lau mặt, hỏi, ăn sáng xong rồi hãy đi. Trương Nhụy nói xong, không đợi Đinh Trường Sinh đáp ứng, đã đi đến phòng bếp, rất nhanh làm dĩa trứng ốp la cùng với bánh mì nướng mang lên. Đinh Trường Sinh nhìn, nhưng chưa vội ăn. Như thế nào? Sợ bên trong có thuốc độc sao? Trương Nhụy thấy Đinh Trường Sinh chưa ăn, nói đùa, chị kết hôn rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi, tuy rằng hắn và Trương Nhụy đã từng quen biết, nhưng đối với chuyện gia đình của nàng thì hắn không biết, hắn chỉ nhìn ra được, Trương Nhụy cùng Thành Công có quan hệ không bình thường, cho nên không nghĩ đến việc nàng có gia đình, nhưng dựa theo sự việc xảy ra tối hôm qua, Trương Nhụy không phải là lọt vào sự uy hiếp của Thành Công, vậy thì chính là có ý đồ gì? Tôi minh bạch ý tứ của cậu, có phải là đang mắng tôi không tuân thủ nữ tắc phải không? Không sao, tôi có thể nói cho cậu biết, tôi đã kết hôn rồi, cũng đã có con, như thế nào, hài lòng chưa? Trương Nhụy mặc dù là mỉm cười, nhưng Đinh Trường Sinh lại nhìn thấy đôi môi của nàng đang run run, có thể thấy được vấn đề này là cỡ nào tổn thương người. Chị hiểu lầm, tôi không ý tứ gì khác. Đinh Trường Sinh lúng túng nói, kỳ thật trong lòng hắn thầm mắng chính mình nhiều chuyện, nếu mình không có ý định cùng người đàn bà này tiếp tục có cái gì liên quan, vậy thì tại sao cần gì phải đi hỏi thăm nàng đã có chồng hay chưa? Mặc kệ cậu có hay không có ý tứ gì khác, tôi hiểu trong mắt của cậu, tôi chính là một người đàn bà xấu, một người đàn bà vì danh lợi có thể bán đứng bản thân mình, cậu không phủ nhận phải không? Đúng vậy, tôi tiếp cận cậu, mang cậu trở về nhà của tôi cũng là ý muốn Thành Công, bất quá. Thành Công không có hại cậu, hắn chỉ là không muốn cùng ngươi là kẻ địch, còn tôi là cái gì? Tôi chẳng qua là đồ chơi để cho các nam nhân tùy tiện trêu đùa thôi, cao hứng thì đè tôi ra giao hoang. Cao lắm là vài năm, đến khi mất hứng, tùy tay vứt bỏ, giống như tôi vậy, đã bị người đưa cho cậu sử dụng, đây là xã hội, đây là hiện thực, tôi không phải là người đàn bà đầu tiên bị như vậy, cũng không phải là người cuối cùng. Trương Nhụy đem dĩa trứng gà ốc la đẩy tới trước mặt Đinh Trường Sinh, hai mắt đẫm lệ mê ly thật đúng là làm cho người thương tiếc. Đối với nàng nói như vậy, Đinh Trường Sinh thật là không có cách nào khác phủ nhận, vì thế cúi đầu ăn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1601. Đinh Trường Sinh tới văn phòng vừa kịp giờ, lúc này đã thấy phó chủ nhiệm văn phòng Mai Tam Lộng đã đến, cùng hắn lên tiếng chào. Không nghĩ tới Mai Tam Lộng lại theo lấy Đinh Trường Sinh đến văn phòng, hơn nữa còn pha cho Đinh Trường Sinh cà phê cùng với trà nóng. Đinh Bí Thư, tôi không biết cậu thích uống trà hay là cà phê, cho nên mang đến cả hai loại. Anh Mai, anh là phó chủ nhiệm, công việc rất bận rộn, những chuyện phục vụ như thế này không cần đâu. Ok. Đinh Bí Thư, công tác của tôi có bận rộn, cũng là dung để phục vụ cậu, trong khi thư ký của cậu vẫn chưa có, vì thế tôi đến đây, cũng không thể để cho văn chủ nhiệm tự mình đến làm chuyện này. Mai Tam Lộng nói đùa, Đinh Trường Sinh mỉm cười, Văn Nhược Lan đúng là sẽ không đích thân bưng trà đổ nước cho Đinh Trường Sinh, nhưng lời Mai Tam Lộng còn chưa dứt, từ hành lang truyền đến âm thanh giày cao gót. Mai Tam Lộng, nhỏ giọng nói, văn chủ nhiệm đã đến, Đinh Bí Thư, cậu nếu có gì cần, cứ gọi điện thoại đến văn phòng, tôi đang trực ban tại phòng làm việc. Đinh Trường Sinh gật đầu, Mai Tam Lộng liền đi ra ngoài, lúc ra cửa vừa vặn gặp phải Văn Nhược Lan. Văn Nhược Lan tuy rằng không tình nguyện, nhưng biết mình không thể không làm, nguyên lai chính mình còn tính toán từ chức chủ nhiệm văn phòng này, nhưng hiện tại thì chẳng những là không thể đi, mà còn phải làm tốt hơn. Nàng đã hỏi em trai của mình, chuyện góp vốn phi pháp bằng cách mượn tiền bên ngoài xã hội của hắn là chuyện mình không thể khống chế. Có thể khẳng định chính là, hiện tại công ty của hắn là chống đỡ một ngày tính một ngày. Dưới tình huống như vậy, Văn Nhược Lan không còn có lựa chọn nào khác. Chào Đinh Bí Thư, đến sớm vậy. Văn Nhược Lan tuy rằng nhìn thấy Mai Tam Lộng, nhưng ánh mắt không hề nhìn liếc một cái, giống như Mai Tam Lộng không hề tồn tại vậy. Văn chủ nhiệm cũng đến sớm vậy, như thế nào, tìm tôi có việc sao? Đinh Trường Sinh chỉ ghế dựa trước bàn làm việc, hỏi, có một số việc cần báo cho Đinh Bí Thư biết, cậu vừa đến. Có khả năng đối với tình huống khi chưa quen thuộc, nhưng trước mắt sự tình quan trọng nhất chính là Văn Minh Thành. Việc này là nhiệm vụ của thành phố. Đường Bí Thư trên thành ủy đã không chỉ một lần nói qua, khu Bạch Sơn là chủ lực của nhiệm vụ này. Nếu khu Bạch Sơn xảy ra điều gì sai sót, lãnh đạo chủ yếu của khu không một ai chạy thoát được trách nhiệm, cho nên về chuyện này cậu phải để mắt coi trọng đến, Văn Nhược Lan nói. Về vấn đề này, Văn Nhược Lan không phải là nói cho có, dù sao Mai Tam Lộng cũng đã nói qua việc này là sự tình lớn nhất trước mắt, nhưng cái công việc này mình chưa biết thì còn không nói, Trần Kính Sơn cũng không có cho mình biết, chuyện này bây giờ có phải là do Trần khu trưởng đang chịu trách nhiệm, Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Bí Thư, đúng là Trần khu trưởng, nhưng cậu không thể mặc kệ không quan tâm đến, lãnh đạo thành phố lập thành tiểu tổ, Đường Bí Thư là tổ trưởng, dù rằng trách nhiệm của chúng ta có thể cùng thành phố không giống nhau, nhưng phải coi trọng đến thì mới có thể làm tốt được, nếu không xảy ra chuyện gì thì cậu nhất định chạy thoát không được. Văn Nhược Lan tận tình khuyên bảo nói, đối với Trần Kính Sơn, nàng không có ấn tượng tốt, Tôn Truyền Hà cùng Trần Kính Sơn bất hòa đây là chuyện mọi người đều biết, bây giờ thì Tôn Truyền Hà đã chết, hiện tại mới tới tân bí thư khu ủy, nếu nàng muốn chọn đội để đứng, khẳng định cũng chỉ có thể là tuyển chọn về bên bí thư khu ủy mới đến này, càng huống hồ ở giữa còn xen lẫn vào thành công. Văn chủ nhiệm, chị nói đúng, để tôi gặp cùng Trần khu trưởng trao đổi một chút. Đinh Trường Sinh gật đầu, cũng ý thức được tầm quan trọng vấn đề. Đinh Bí Thư, nơi này không có người ngoài, ngày hôm qua cậu tận tình khuyên tôi tiếp tục công tác, đối với tôi xúc động rất lớn, nếu cậu để mắt tới tôi như vậy, nói thật, tầm quan trọng của chủ nhiệm khu ủy như thế nào thì tôi trong lòng hiểu rõ vô cùng, vị trí trọng yếu như vậy, cậu vẫn còn tín nhiệm tôi sẽ làm tốt công tác này, cậu có cái gì phân phó, cứ việc nói, trong khả năng của mình tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất. Văn Nhược Lan là một người đàn bà mạnh mẽ, nếu chính mình không có đường lui, thì chỉ có thể là con đường tiến tới mà thôi. Văn chủ nhiệm, lời này nghiêm trọng quá, chúng ta là đồng nghiệp, cũng là vì công tác thôi. Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng Văn Nhược Lan thái độ chuyển biến có chút đột ngột, nhưng nếu như Văn Nhược Lan là người địa đầu xà tại Bạch Sơn có thể giúp mình, đây quả thực là cầu còn không được. Về phần vấn đề giữa nàng và Tôn Truyền Hà, tin rằng cũng sẽ từ từ cởi bỏ, chính là bối cảnh Tôn Truyền Hà làm Đinh Trường Sinh do dự không quyết, mà Văn Nhược Lan tỏ thái độ như vậy, cũng làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng nảy sinh do dự, Văn Nhược Lan rốt cuộc là thực sự muốn tìm đến nương tựa với mình, hay là bước chân đi xuống tạm thời, sự tình này hắn cũng không thể làm ra cho rõ ràng. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan tại bên trong văn phòng thảo luận công tác, nhưng lời còn chưa dứt, thì nghe phía ngoài tiếng la hét vang trời, tại buổi sáng mới đi làm, nghe rất là chói tai, chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh liền đứng dậy, đến trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, phía đó đúng tại cửa đại viện khu ủy đã tụ tập không ít người, hơn nữa còn có chiên trống, chỉ thấy ở giữa có hai người giơ cao một tấm cờ hiệu giống như là cờ khen thưởng, giống là muốn tiến đại viện, nhưng đang bị bảo vệ ngăn cản, hắc, chắc là cơ quan nào làm chuyện tốt, nên được bọn họ mang cờ hiệu đến để tán dương. Như thế nào bảo vệ lại không cho vào? Văn Nhược Lan tại khu ủy làm việc đã nhiều năm rồi, lấy kinh nghiệm của nàng, việc này không đơn giản như vậy, nàng liền lấy ra điện thoại gọi cho bảo vệ ngoài cổng, theo nghe điện thoại về sau, Văn Nhược Lan sắc mặt liền dần dần thay đổi, nói, ngăn lại bọn họ, không cho vào trong, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh thấy đôi bầu vú Văn Nhược Lan phập phồng thở hổn hển, hỏi, Đinh Bí Thư, đã xảy ra chuyện, đây là đến đưa cờ hiệu phản đối chứ không phải tán dương, bất quá nơi này cách quá xa. Thấy không rõ chữ ghi phía trên, hình như đây là cờ hiệu của phân cục công an khu, đã thông báo với phân cục công an khu rồi, họ đang chạy tới, Văn Nhược Lan nói, cờ hiệu của phân cục công an khu. Tại sao lại mang đến đây, mà không mang đến phân cục công an khu, còn không thì phải mang đến cho cục công an thành phố chứ? Đinh Trường Sinh thầm nói, vậy chúng ta còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi không? Văn Nhược Lan hướng phía sau lui về mấy bước, nói, việc này xử lý không xong. Như thế nào trao đổi tiếp được chuyện khác? Đúng rồi, phân cục khu hiện tại ai là phân cục trưởng? Đinh Trường Sinh hỏi, phân cục trưởng tên là Lưu Quang Dương, hay là để tôi gọi hắn đến báo cáo với cậu? Văn Nhược Lan nghe được ý tứ Đinh Trường Sinh, đối với phân cục trưởng công an khu có vẻ không hài lòng. Chỉ trong chốc lát, Đinh Trường Sinh cũng đã nhìn thấy trong đám người có người ở cầm lấy camera ghi hình. Văn chủ nhiệm, xem ra là việc không may rồi, như thế nào còn có phóng viên đi theo? Đinh Trường Sinh bên này lời còn chưa dứt, thì nghe thấy còi cảnh sát tiến từ xa đến gần, hơn nữa tới đây hình như không phải chỉ là một chiếc xe, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nhíu chặt lông mày, điều đến nhiều cảnh sát như vậy, đây không phải là đến gây chuyện thì là cái gì? Quả nhiên, ngay trong lúc Đinh Trường Sinh còn đang do dự có nên ra mặt hay không, thì cảnh sát phân khu đến mấy chiếc xe với mấy chục người, lập tức bao vây đám người mang lấy cờ hiệu bao vây lại rồi, bắt đầu có tiếp xúc gần, xô xô đẩy đẩy. Nếu tiếp tục như vậy, thế nào cũng xảy ra chuyện, làm cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, có cảnh sát chạy đến truy bắt người quay camera, rất rõ ràng, người kia là phóng viên, có thể là bọn họ không rõ, cho dù là không phải phóng viên, hiện tại điện thoại thông minh đều có quay camera thuận tiện, tùy tiện một chút liền có thể truyền lên Internet, còn phóng viên thì sao? Bây giờ là thời đại truyền thông, mỗi cá nhân đều có thể là phóng viên, nhưng đám cảnh sát làm như không hiểu những vấn đề này, thủ đoạn xử lý vấn đề cứ đơn giản một cách thô bạo là chủ yếu, tiếp tục như vậy thì không được, đi, chúng ta đi xuống nhìn xem. Đinh Trường Sinh nói xong, xoay người bước ra văn phòng, theo sát phía sau đúng là Văn Nhược Lan, tiếng giày cao gót dồn dập tại hành lang phiêu đảng, cơ hồ tất cả mọi nhân viên nhìn thấy bí thư khu ủy mới đến đi ra ngoài xử lý vấn đề. Vì thế tụ tập xem náo nhiệt không theo nguyên tắc, những người này lặng lẽ đi theo phía sau Văn Nhược Lan cùng Đinh Trường Sinh đến cửa chính. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1602, khu trưởng, phía bên kia đối diện Đinh Bí Thư đã đi ra rồi. Đinh Trường Sinh tuyệt đối không có nghĩ đến, phía bên khu chính quyền phía đối diện, lại có người đang cầm lấy ống nhòm nhìn chằm chằm mỗi một cử động ở bên khu ủy. Cầm lấy ống nhòm nhìn sang bên này chính là thư ký của Trần Kính Sơn. Lúc này ngay tại bên trong văn phòng Trần Kính Sơn đang ngồi ở trên cái ghế của mình, giống như đối với sự tình phát sinh không có liên quan gì đến mình vậy. Nhưng đến khi nghe được Đinh Trường Sinh đã tự ra mặt đến cửa chính, ông không nhịn được đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, tiếp nhận trong tay thư ký ống nhòm, nhìn về phía cửa chính. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh vừa đến cửa chính, la lớn. Mấy tên cảnh sát tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh, nhưng cũng biết được, người từ trong khu ủy đi ra thì mình không thể trêu vào, vì thế khi thấy Đinh Trường Sinh đang nhìn chằm chằm phía dưới, bọn họ liền buông lỏng ra mấy người cầm cờ hiệu, phía sau tại bên trong xe, phân cục trưởng Lưu Quang Dương nãy giờ không xuất hiện liền rời khỏi xe, nhìn người được thả ra, nhịn không được đi đến, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi, vị này là bí thư khu ủy mới đến của chúng ta, phía sau Văn Nhược Lan đi lên trước nói. Vài tên cảnh sát vừa nghe là bí thư khu ủy, tuy rằng nhìn Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ, nhưng chủ nhiệm văn phòng xinh đẹp này không có khả năng há mồm nói bậy, vì thế bọn họ liền lui về phía sau, nghĩ đến mình tuyệt không nên chọc vào việc này, xảy ra chuyện gì. Phía sau phân cục trưởng khu Lưu Quang Dương bước tới, hỏi mấy tên cảnh sát đang lui ra, phân cục trưởng, không tốt, bí thư khu ủy ra mặt, việc này làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đây là cờ hiệu của phân cục công an khu. Chúng ta đương nhiên phải lấy về rồi, bảo mọi người đến lấy cho tôi, vô pháp vô thiên, mau, đến bắt người. Lưu Quang Dương ở phía sau thúc giục, không có biện pháp, tuy rằng chính mình không muốn đi, nhưng mặt sau là cấp trên của mình, vì thế mấy tên cảnh sát lại đi lên, lần này không phân biệt tốt xấu, đi lên liền ấn chặt bắt giữ mấy người giữ lấy cờ hiệu, không nói lời gì kéo đi, xem bộ dáng là muốn mang người đi, bộ mấy người điếc sao? Tôi đang hỏi tình huống, ai cho bắt người? Mau thả ra, Đinh Trường Sinh nổi giận, con bà nó, không để mình vào trong mắt, chính mình giàu gì cũng là bí thư khu ủy, người của cảnh sát phân cục khu lại không nghe lời của mình, ngay trước mặt mình còn dám bắt người, đây không phải là đối với chính mình miệt thị khinh thường, thì là cái gì, nhưng mấy cái cảnh sát mặc kệ Đinh Trường Sinh thét to, điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng thêm căm tức, liền tiến lên một tay chụp lấy một tên cảnh sát lôi ra, mấy tên cảnh sát khác đã biết hắn là bí thư khu ủy. Đương nhiên là không dám động thủ, cho nên liền đều buông tay ra, có phải là không có phương pháp, đây là chấp pháp văn minh sao? Lãnh đạo của mấy người đầu, kêu đến gặp tôi, Đinh Trường Sinh giận dữ nói, phía sau, vài tên cảnh sát đều nhìn về phía sau lưng một người, Đinh Trường Sinh suy đoán, hẳn đây là lãnh đạo dẫn đội tới bắt người, từ phía sau, Văn Nhược Lan đi đến bên người Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói, đấy là Lưu Quang Dương, phân cục trưởng khu. Lưu Quang Dương không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ra mặt ngăn trở, lẽ ra chính mình đem người mang đi, bởi vì việc này là sự tình cảnh sát, ngươi làm gì lại cắm vào đầu vào như vậy, hơn nữa Lưu Quang Dương cấp bách bắt người mang về, kỳ thật vẫn là bởi vì chuyện này là án trong án, nếu để cho mấy người này vạch trần ra ngoài, thì chính mình không có quả ngon để ăn, không ngờ tới mấy tên gia hỏa này mang đến cờ hiệu, hơn nữa còn mang đến nơi đây, Đinh Bí Thư, tôi là Lưu Quang Dương. Xin lỗi vì đã để mấy người này đến nơi này nháo sự, nhiễu loạn làm rối loạn trật tự, Đinh Bí Thư yên tâm, tôi nhất định dựa theo quy định pháp luật xử lý nghiêm túc, Lưu Quang Dương nói một câu nhiễu loạn làm rối loạn trật tự, đủ để được câu lưu bắt người, Đinh Bí Thư, chúng tôi bị oan uổng, người cầm cờ hiệu nghe vậy liền nổi cáo, này nếu như bị bắt mang về phân cục công an, còn có quả ngon để ăn sao, cho nên gấp gáp giải thích, Lưu Quang Dương, đây đều là người của ông. Vâng, đều là người phân cục công an khu, vậy mấy người kia là tội phạm sao? Ông rốt cuộc có chuyện gì không vì bọn họ làm, khiến cho bọn họ phải mang đến cờ hiệu như vậy, còn đưa đến khu ủy, ông có phải là không có can đảm giải quyết à? Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, Đinh Bí Thư, kỳ thật trong này có chút hiểu lầm, nếu là hiểu làm, thì phải giải quyết thế nào? Tại sao lại điều động nhiều người như vậy đến bắt người, dù là tôi đã biểu lộ thân phận của mình rồi, đang hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh sát vẫn cư nhiên cưỡng ép bắt người mang đi, là ai đang chống lưng cho nhóm cảnh sát này? Là ông sao? Không phải. Đinh Bí Thư, tôi không có ý đó, tôi không biết Đinh Bí Thư muốn xử lý việc này, tôi, ông thật không biết tôi muốn xử lý việc này, hay là không để tôi vào bên trong tầm mắt. Đinh Trường Sinh nói lời này, ánh mắt của hắn bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được sát khí, điều này làm cho Lưu Quang Dương ý thức được mình đã làm một chuyện ngu xuẩn, chính mình một cước này xem như đá trúng vào miếng sắt trắng chắc chắc, tuy rằng phía sau mình có người, nhưng nếu cùng một bí thư khu ủy phân ra cao thấp, vô luận là ai chống lưng cho mình, cũng không có khả năng đứng về một bên bảo vệ cho mình. Tất cả mọi người không ai ý thức được, vì sao Đinh Trường Sinh phát hỏa, đây không phải là hắn đang đùa, mà là muốn nhân cơ hội đem sự tình nháo đại, hơn nữa càng lớn càng tốt, bởi vì hắn biết, đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Chính hắn tại Bạch Sơn có thể nói là không quen biết ai, vô luận là phía bên nào, hai mắt của hắn cũng tối đen như mù, nhất là về bên phía cục công an này, nếu như mình tại cục công an có người tin được, thì chuyện tối hôm qua liền có thể xử lý cẩn thận, nhưng cũng bởi vì không có người tin cậy, mình đành phải ẩn nhẫn xuống, mà nay xảy ra cái chuyện này, xem như chính mình đang mệt mỏi, lại có người đưa đến cái gối đầu nằm nghỉ. Đinh Trường Sinh chính là muốn nhân chuyện này, đem Lưu Quang Dương đá văng ra khỏi phân cục khu, vô luận Lưu Quang Dương là người của ai, hắn phải vì Lưu Chấn Đông dọn ra một phương, chỉ cần là Lưu Chấn Đông đến đây được, thì kế tiếp mới có thể từng bước mở rộng thế lực của mình. Như vậy mới có thể thực hiện được mục đích chính trị của mình, thủ đoạn cao minh nhất chính là làm âm thầm không để lại dấu vết. Ai ui, Đinh Bí Thư, tôi thật không có ý này. Lưu Quang Dương nhìn thấy quả nhiên là thằng trẻ tuổi này khó hầu hạ, một chút mặt mũi cũng không cấp, tuy rằng Lưu Quang Dương trong lòng rất căm tức, nhưng là lại không dám phản ứng ra. Như vậy đi, cờ hiệu này tôi thu giữ, vô luận là chuyện gì, tôi cũng đều có khả năng truy hỏi được, ông cứ yên tâm, văn chủ nhiệm. Mang mấy người mang cờ hiệu đến vào phòng họp, tôi sẽ đến sau. Đinh Trường Sinh nói, Lưu Quang Dương bất đắc dĩ, không dám nói không cho người đi, nhưng việc này là đã nháo lớn rồi. Đinh Trường Sinh đi ở phía trước, nhưng là đi mấy bước, rồi dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía khu chính quyền bên kia, lúc này Trần Kính Sơn cũng đang nhìn qua ống nhòm về phía Đinh Trường Sinh. Nhưng khi thời điểm Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía khu chính quyền, Trần Kính Sơn bị dọa nhảy dựng. Bởi vì theo bên trong ống nhòm thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh dù khoảng cách đang cách xa, nhưng hình ảnh hắn thì rất gần, lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh hướng về phía mình vẫy tay áo. Đây là ý gì chứ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1603. Cảm giác của Đinh Trường Sinh rất chuẩn. Hắn dự đoán lúc tại cổng chính khi hắn phát động phản ứng với cảnh sát, bên kia khu chính quyền nhất định sẽ có người quan sát mình. Về phần Trần Kính Sơn có theo dõi hay không? Thì hắn không biết, nhưng cái cảm giác bị người khác ở sau lưng nhìn chằm chằm thì cũng thật là khó chịu. Đem người mang cờ hiệu vào trong phòng họp, Đinh Trường Sinh đi đến phòng làm việc của mình, còn lúc này Văn Nhược Lan thì gặp mấy người cầm cờ hiệu để tìm hiểu, hỏi qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bởi vì chuyện này không có một chút báo trước, cho nên Văn Nhược Lan cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Về phần phân cục trưởng Lưu Quang Dương cũng đang vội vàng gấp rút như kiến bò trên chảo lửa. Tại khu ủy thì hắn đang do dự có nên đem chuyện này báo với Kha Tử Hoa hay không. Bởi vì chuyện này Kha Tử Hoa biết rõ, hơn nữa nếu Kha Tử Hoa không có gật đầu đồng ý, thì hắn không có lá gan lớn như vậy. Chuyện gì vậy? Kha Tử Hoa còn chưa tới cục công an thành phố, hắn đang cùng với thành công ăn điểm tâm sáng. Sự tình tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa có tin tức gì. Đinh Trường Sinh rốt cuộc là sống hay chết cũng không rõ ràng lắm, mặc kệ như thế nào. Hắn và Thành Công cùng với Đinh Trường Sinh ăn cơm, hơn nữa còn đổ Đinh Trường Sinh uống nhiều rượu như vậy. Nếu như Đinh Trường Sinh quả thật là bị chết, như vậy thì bọn họ cũng chạy không thoát trách nhiệm. Lúc nhận được điện thoại của Lưu Quang Dương, Kha Tử Hoa có vẻ đang bực bội, cho nên vừa mở miệng liền hỏi. Lão đại, đã xảy ra vấn đề, lão bản của công ty nuôi dưỡng động vật mang theo cờ hiệu để đòi tiền rồi. Tôi vốn muốn đem lão đuổi đi, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này to gan lớn mật. dám cầm lấy cờ hiệu ghi chữ mang đến khu ủy, vừa lúc gặp phải bí thư khu ủy mới tới, bọn họ đã được mời vào khu ủy để nói chuyện rồi. Lưu Quang Dương lắp bắp nói, ông làm việc như thế nào vậy? Chút chuyện này cũng làm không xong, đã vậy thì cứ mang tiền kia trả lại cho lão thì xong rồi. Kha Tử Hoa bị tức suýt ngất, bật thốt lên nói, nhưng khoản tiền kia còn chưa có hạn để lấy về, nếu muốn trả lại cho lão, chỉ có thể là lấy khoản tiền từ nơi khác, tiền kia chúng ta đã ký hợp đồng, không thể muốn lấy lúc nào thì lấy, nếu cứ lấy, thì chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Cái gì? Ông nói cái gì? Ông nói bí thư khu ủy mới đến, đem đám bọn họ mời vào. Có phải bí thư khu ủy tên là Đinh Trường Sinh? Kha Tử Hoa lúc này mới tỉnh táo lại, bọn hắn đang tại nơi này đợi tin tức của Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đã đi làm. Đúng vậy a, chính là hắn, làm sao bây giờ? Lưu Quang Dương đang còn chờ đợi chỉ thị Kha Tử Hoa. Việc này không cần ông phải để ý đến nữa, để tôi xử lý. Kha Tử Hoa thở vào một hơi, nói, thành công nhìn bộ dạng Kha Tử Hoa, trong đầu cũng suy nghĩ, Đinh Trường Sinh sẽ không xảy ra chuyện, nhưng vừa rồi nhìn bộ dạng của Kha Tử Hoa, hình như hắn so với mình càng thêm sợ hãi Đinh Trường Sinh gặp chuyện không may. Trong chuyện này có phải hay không còn có vấn đề nào khác mà Kha Tử Hoa không nói cho mình biết, không cần quan tâm hắn nữa, hắn đã đi làm rồi. Kha Tử Hoa uống một ngụm sữa, nói, hả, nói như vậy, thì tối hôm qua đã có người tiếp ứng hắn. Thành công hỏi, chuyện này không xác định được, đúng rồi, trong cục của em còn có việc, em đi về trước xử lý một chút, tối nay gặp lại. Ừ, cậu đi đi, Thành công nói, nếu như Văn Nhược Lan biết được sau lưng Lưu Quang Dương là Kha Tử Hoa, nói không chừng chuyện này liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, nhưng Văn Nhược Lan lại không biết Lưu Quang Dương là người Kha Tử Hoa, cho nên bước đầu hỏi về tình huống xong, liền trực tiếp đi báo cho Đinh Trường Sinh, ngồi đi, tình huống như thế nào? Đinh Trường Sinh thấy Văn Nhược Lan tiến đến, liền hỏi, vấn đề có điểm phức tạp, người cầm đầu cờ hiệu tên là Lưu Gia Vượng, tại khu Bạch Sơn chúng ta xây dựng một khu trang trại nuôi dưỡng động vật, chủ yếu là nuôi dưỡng thỏ lông dài, quy mô nghe nói khá lớn, nhưng thời điểm năm trước bị người phía Nam gài bẫy, lừa đi tầm 100 vạn nguyên tiền, cho nên tài chính duy trì khu trang trại bị gãy, dần dần thì đã đóng cửa, sau khi báo với cảnh sát, đội cảnh sát hình sự đối với vụ án này tiến hành điều tra. Chủ yếu là do công an phân cục khu xử lý, Lưu Gia Vượng tại phân cục khu có thân thích, thì biết được, vụ án này tiền đã thu được trở về, tên lường gạt kia cũng đã bị hình phạt, lẽ ra số tiền này nên trả lại cho Lưu Gia Vượng, nhưng số tiền lại cứ để trong sổ sách của đội cảnh sát hình sự phân cục khu, mãi đến bây giờ cũng chưa trả, Lưu Gia Vượng tìm đến nhiều lần, nhưng cũng chưa kết quả, được cảnh sát thân thích nói, đừng có cấp bách, số tiền này sẽ trả lại cho Lưu Gia Vượng, nhưng bây giờ đã đưa ra ngoài rồi. Còn chưa có thu về được. Văn Nhược Lan nói một hơi, miệng đắng lưỡi khô, Đinh Trường Sinh gấp gáp rót chén trà đưa tới cho nàng. Chị nói số tiền này thả ra ngoài chưa có thu trở về là có ý gì? Đinh Trường Sinh chớp mắt liền cảm thấy được mấu chốt của vấn đề. Vấn đề có khả năng là xảy ra từ bên trong nội bộ tại phân cục công an khu. Đơn giản, chính là số tiền này đã lấy cho vay nặng lãi rồi. Tôi cũng không ngạc nhiên, vấn đề như vậy nơi nào cũng đều có, đừng nói là cục công an. Bên pháp viện cũng tồn loại tình huống này, tài sản bảo toàn rồi tiền ký quỹ tại ngoại A, thông thường những số tiền này đều được chuyển đến tài khoản của pháp viện, không người giám thị, trong khi một vụ án thì thường kéo dài ít nhất là nửa năm, có còn có sơ thẩm, phúc thẩm, như vậy chính là một năm trôi qua đi rất bình thường, khả năng một cái pháp viện địa khu sẽ thu được bao nhiêu tiền ký quỹ tại ngoại. Vấn đề này không ai biết rõ, mặc dù là pháp viện không cầm tiền đầu tư cho vay nặng lãi, nhưng chỉ cần gửi ngân hàng lấy lãi suất, đây cũng là một khoản thu vào không nhỏ. Số tiền này đều là cầm lấy tiền của người khác mà thu lãi về cho mình. Tôi phỏng chừng, công an phân cục khu cũng là làm như vậy. Nuốt trọn số tiền này thì khả năng không lớn, nhưng kéo dài thời gian để sử dụng tiền kiếm lãi thì có khả năng rất lớn. Văn Nhược Lan quả nhiên không hổ là chủ nhiệm văn phòng khu ủy. Đối với những việc như thế, Đinh Trường Sinh cũng không thể nào hiểu được rõ ràng cái đạo lý này. Nếu là đã có cơ hội tốt như vậy, hơn nữa tình huống nếu Văn Nhược Lan nói không sai biệt lắm, Đinh Trường Sinh liền suy nghĩ như thế nào xử lý vấn đề này, có thể nói là có vấn đề thì xử lý vấn đề, nếu không xử lý được vấn đề, thì hắn sẽ sáng tạo ra vấn đề, bất kể giá nào hắn cũng phải đem cái vị trí phân cục trưởng công an khu cầm xuống, để còn dọn đường cho Lưu Chấn Đông, nghĩ vậy hắn liền giơ tay lên bấm số điện thoại của cục trưởng cục công an thành phố Bạch Sơn Tào Kiến Dân, nhưng Tào Kiến Dân lúc này không ở tại phòng làm việc. Đinh Trường Sinh liền gọi cho Tào Tinh Tinh, vốn là Tào Tinh Tinh còn muốn tại bên trong điện thoại trêu ghẹo hắn vài câu, nhưng nghe được Đinh Trường Sinh quả thực đang vội vàng, vì thế cũng không nhiều nói, nàng vội vàng đem số điện thoại của cha mình đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh gọi tới, Tào Kiến Dân lại không nghe điện thoại, mỗi lần ông bấn từ chối nghe, thì Đinh Trường Sinh lại mỗi lần gọi lại cho ông, điều này làm cho Tào Kiến Dân bực tức, bởi vì là số điện thoại xa lạ, lại còn dốc sức liên tục gọi đến. Tào Kiến Dân áy náy hướng Bí thư Thành ủy Đường Bỉnh Khôn cười cười, thì ra ông vừa mới đến văn phòng Bí thư Thành ủy để hội báo công tác. Lão Tào, trước cứ nghe điện thoại đi a, tôi thấy khả năng có việc gấp đấy, là ai vậy? Không biết, là một số xa lạ. Tào Kiến Dân ngượng ngập nói, vậy càng phải nghe, vạn nhất là có việc gấp thì sao, cứ ở nơi này nghe đi. Đường Bỉnh Khôn cười mà không cười nói, bởi vì Đường Bỉnh Khôn nhìn thấy, người cấp bách gọi điện thoại Tào Kiến Dân theo kiểu như vậy, khẳng định không phải là cấp dưới của Tào Kiến Dân, nói không chừng thì Tào Kiến Dân không muốn người khác biết được người này là ai. Càng làm cho Tào Kiến Dân bất đắc dĩ chính là, Đường Bỉnh Khôn lại muốn mình nghe điện thoại, đôi tròng mắt nhìn chằm chằm, làm cho Tào Kiến Dân cảm thấy sợ hãi trong lòng. Bí thư, cứ nghe đi, lão Kiến, đừng nói là lão có chuyện gì muốn giấu giếm tôi chứ. Đường Bỉnh Khôn cố ý nói, không có, bí thư. Tào Kiến Dân bực tức bấm nhận nghe điện thoại, vốn cho rằng vô luận là ai, chỉ cần không phải là lãnh đạo của mình, nhất định là phải mắng hắn một chút. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Đường Bỉnh Khôn, cơn tức giận của lão lập tức liền tiêu mất một nửa. Alo, là ai đấy? Tào Kiến Dân cố gắng để cho chính mình tâm bình khí hòa hỏi. Tào Cục Trưởng, ông khỏe chứ? Mạo muội, tôi là Đinh Trường Sinh của khu Bạch Sơn, Cục Trưởng có đang ở tại cơ quan không? Tôi có chuyện cấp bách muốn trao đổi cùng với ông một chút. Bây giờ có thích hợp không? Đinh Trường Sinh vội hỏi y. Văn Nhược Lan một bên uống nước, một bên nhìn Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Nàng không thấy rõ Đinh Trường Sinh đang gọi điện thoại cho ai, nhưng khi Đinh Trường Sinh mở miệng nói chuyện, liền làm cho nàng dọa nhảy. Nói chuyện với nàng vừa xong, liền đem điện thoại đánh gọi cho Cục trưởng Cục Công an thành phố. Làm như vậy rất là phiêu lưu, vạn nhất Tào Kiến Dân cũng biết việc này, hoặc chính là Tào Kiến Dân chủ đạo chuyện này. Hiện tại kinh phí các đơn vị đều rất eo hẹp, đơn vị nào cũng nghĩ đến biện pháp kiếm thêm tiền. Đinh Trường Sinh, Tào Kiến Dân trong phút chốc không biết đây là ai. Tào Cục Trưởng, tôi là Đinh Trường Sinh, bí thư mới đến khu ủy, xin lỗi vì chưa tới kịp chỗ của ông đưa tiền bảo hộ, cho nên ông không biết tôi. Đinh Trường Sinh nói đùa, nhưng từ trong điện thoại phát ra một tiếng bíp, hắn vừa nhìn vào màn hình điện thoại, là Kha Tử Hoa gọi đến. Này, Đinh bí thư có chuyện gì gấp không? Tôi hiện tại đang bận bịu. Tào Kiến Dân lúc này mới nhớ đến khu Bạch Sơn vừa có bí thư mới, bởi vì không phải là một hệ thống trực tiếp, cho nên Tào Kiến Dân và khu Bạch Sơn quan hệ qua lại không nhiều lắm. Nơi đó là địa bàn của Phó Cục trưởng Kha Tử Hoa, cho nên Tào Kiến Dân cơ bản rất ít hỏi đến sự tình khu Bạch Sơn. Là Đinh Trường Sinh à, sẵn dịp bảo hắn đến đấy hội báo luôn đi, tôi cũng muốn nghe một chút hắn nói có cái việc gấp gì. Đường Bỉnh Khôn đột nhiên xen vào nói, Tào Cục trưởng, nếu ông đang bận rộn, vậy tôi đến Cục Công an thành phố chờ ông vậy. Đinh Trường Sinh lỗ tai thính lắm, lập tức liền nghe được giọng nói của Đường Bỉnh Khôn, hắn thầm nghĩ, hỏng rồi, có khả năng Tào Kiến Dân là đang gặp lãnh đạo hội báo công tác. Khoan, tôi đang ở tại thành ủy, cậu đến văn phòng Đường bí thư hội báo a, tôi chờ cậu. Tào Kiến Dân bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan hai người cùng mang theo Lưu Gia Vượng rời khỏi đại viện khu ủy. Lúc này Trần Kính Sơn còn đang đứng tại cửa sổ nhìn qua, không biết Đinh Trường Sinh đang giở trò gì mà vội vã đi ra ngoài như vậy. Trên chiếc xe này chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan. Văn Nhược Lan vì biểu hiện mình là vì Đinh Trường Sinh suy nghĩ, cho nên nàng do dự một chút rồi nói, Đinh bí thư, làm như vậy là tôi thấy hơi gấp một chút, vạn nhất việc này do Tào Cục trưởng, đều là người thông minh, có mấy lời không cần phải nói thấu ra hết. Đinh Trường Sinh liền hiểu ý tứ Văn Nhược Lan, nàng đang lo lắng Tào Kiến Dân cũng biết đến việc làm này, có thể đây cũng là một thủ đoạn kiếm tiền của Cục Công an thành phố. Như vậy nếu đến gặp, chỉ sợ chuyện này sẽ không tốt khi cùng Tào Kiến Dân nói chuyện. Tôi minh bạch ý tứ của chị, nhưng tôi nghĩ, bố cục của Tào Kiến Dân không có khả năng nhỏ nhen như vậy, tôi tin tưởng ông ta. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, Văn Nhược Lan thấy Đinh Trường Sinh nói chắc chắn như vậy, cho nên trong lòng giờ cũng không do dự nữa, bởi vì nàng không xác định được Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân rốt cuộc là có quan hệ như nào. Kỳ thật Đinh Trường Sinh tuy rằng mặt ngoài nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng đây thật ra là từng bước cờ hiểm của hắn. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói hắn tín nhiệm Tào Kiến Dân, nhưng trong lòng của một điểm cũng không tin Tào Kiến Dân. Hắn và Tào Kiến Dân cũng không có quan hệ thân mật gì. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn chắc chắn Cho dù là Tào Kiến Dân chính xác là đứng phía sau màn làm chủ cho người khác, nhưng vì để duy trì cái lỗ hở phải trám lại để mua bán không lỗ, sẽ có khả năng trăm phương nghìn kế cùng hợp tác với mình. Một cái chức phân cục trưởng khu, tuy rằng rất trọng yếu đối với Tào Kiến Dân, nhưng chỉ cần Đinh Trường Sinh mở miệng giao dịch, Tào Kiến Dân sẽ không cự tuyệt. Nếu như chuyện này Tào Kiến Dân quả thật là biết, hơn nữa lại có tham dự trong này, như vậy tại trước mặt Đường Bỉnh Khôn mà mình hội báo, không thể nghi ngờ là đã vạch trần khuyết điểm của Tào Kiến Dân. Nếu thế thì Tào Kiến Dân không thể hận chết mình thì mới lạ. Do đó việc mình muốn điều Lưu Chấn Đông đến khu Bạch Sơn, chắc chắn Tào Kiến Dân sẽ phản đối. Hơn nữa mặc dù là nếu có điều được đến đây, cũng có khả năng bị tước mất hết quyền lực. Vậy thì Lưu Chấn Đông đến đây sẽ không có ý nghĩa gì. Ai ui, Đinh Bí Thư. Đinh Trường Sinh, điện thoại của cậu thật đúng là khó đã thông a. Đinh Trường Sinh cuối cùng cũng tiếp thông điện thoại Kha Tử Hoa. Tuy rằng nghe qua thì Kha Tử Hoa cũng không có bất mãn gì khi Đinh Trường Sinh không tiếp điện thoại, nhưng Đinh Trường Sinh lại nhìn thấy, Kha Tử Hoa lần này đã là không bình thường, nghĩ đến tối hôm qua lời nói của Tôn Kỳ, lửa tức giận của Đinh Trường Sinh lại không chỗ phát tiết. Sao nào, có việc gì thì cứ nói, tôi đang rất bận bịu đây này, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Bí Thư, có phải cậu đang bận bịu hướng đến Bí Thư Thành ủy hồi báo công tác? Lưu Quang Dương nói lão bản Lưu Gia Vượng bị cậu mang đi cùng, đúng không? Ừ đúng, tin tức của anh rất linh thông đó, Đinh Trường Sinh cố ý nói, nghe huynh đệ một câu, lão bản kia chính là một tên vô lại, không có việc gì liền đến ủy ban chính quyền bới móc, công việc bây giờ ai cũng bận rộn, ai có thời gian rảnh mà tiếp lão ta chứ. Quên đi, đây cũng là hảo tâm của tôi đấy, cậu tự suy nghĩ đi, tôi biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của anh, Đinh Trường Sinh không mặn không nhạt nói, để điện thoại xuống, Kha Tử Hoa biết việc này không thể vãn hồi rồi. Vì thế liền gọi điện thoại cho Lưu Quang Dương, phân phó nói, lập tức chuẩn bị đầy đủ tiền trả cho Lưu Gia Vượng, tôi mặc kệ ông làm như thế nào, một phần tiền cũng không được thiếu, gọi cho người nhà của Lưu Gia Vượng, lập tức đến cục công an lĩnh tiền, nếu đến chậm trễ sẽ không trả. Vâng, tôi đã biết, Lưu Quang Dương nói. Lưu Quang Dương, nói với người nhà của Lưu Gia Vượng sau khi nhận tiền thì phải có thái độ tốt một chút, lập tức cút về, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Kha Tử Hoa nói lời này, trong mắt lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1604. Kha Tử Hoa phòng ngừa chu đáo như vậy, đương nhiên không biết Đinh Trường Sinh bố cục sắp xếp như thế nào, càng không biết vị trí phân cục trưởng khu Bạch Sơn sớm đã bị Đinh Trường Sinh tính toán. Về chuyện này, Đinh Trường Sinh không lộ ra cho bất cứ ai biết, bởi vì tại nơi này, hắn không tin bất luận kẻ nào. Kha Tử Hoa sau khi gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh xong, tại xe bên trong ngồi một hồi, lại gọi cho Văn Nhược Lan, nhưng Văn Nhược Lan không nghe điện thoại, hắn đành từ bỏ, không liên hệ nàng nữa, bởi vì hắn nghĩ đến, Văn Nhược Lan có khả năng là đang đi theo Đinh Trường Sinh hồi báo, đến thành ủy, Đinh Trường Sinh không để cho Văn Nhược Lan đi theo mình lên văn phòng, mà bảo Văn Nhược Lan lưu lại, trông chừng Lưu Gia Vượng, để phòng ngừa xuất hiện cái gì bất trắc, hơn nữa, mình gặp Đường Bỉnh Khôn cùng với Tào Kiến Dân là có một số việc, hắn không muốn cho những người khác biết. Xin chào Đường Bí Thư, Tào Cục Trưởng, tôi thật sự là áy náy, thật không biết Tào Cục Trưởng đang hội báo công tác, nếu biết thì tôi nhất định sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền tự kiểm điểm nói, được rồi, ngồi đi, rốt cuộc có sự tình gì cấp bách mà gọi điện thoại liên tục cho Tào Cục Trưởng như vậy? Có phải là có sự kiện trọng đại gì phát sinh rồi phải không? Đường Bỉnh Khôn nghiêm túc hỏi, ai, chuyện này nếu xử lý không tốt, có khả năng sẽ hóa thành sự kiện trọng đại. Đường Bí Thư, Tào Cục Trưởng, nhị vị hãy nhìn đi, đây là đồ vật tôi mới vừa nhận được, đó là cờ hiệu được khu chiên gõ trống đưa đến cửa khu ủy, hơn nữa còn có phóng viên đi theo chụp hình quay phim, việc này tôi phỏng chừng đã được lên mạng, chắc khu Bạch Sơn sắp nổi danh rồi. Đinh Trường Sinh cũng không có ngồi xuống, mà là đứng lấy mở ra cái cờ hiệu mà hắn thu được. Đường Bỉnh Khôn cùng Tào Cục Trưởng vừa nhìn thấy nội dung trên cái cờ hiệu này, sắc mặt liền thay đổi, bọn họ đều là lãnh đạo. Đương nhiên biết việc này nếu xử lý không tốt thì sẽ có hậu quả như thế nào, cho nên lập tức liền chú ý, bọn họ lo lắng chuyện này đã khuếch tán hay chưa, trên mạng đã có sao, Đường Bỉnh Khôn hỏi, chuyện này thì Đường Bí Thư mau chóng bố trí, xem là có thể hay không chặn lại đi, cũng là một trong những nguyên nhân mà tôi gấp gáp tìm đến Tào Cục Trưởng để Tào Cục Trưởng xử lý đấy, thật ra vấn đề rất đơn giản, bước đầu tôi đã hỏi qua, vấn đề có khả năng là đang xảy ra tại Cục Công an. Đinh Trường Sinh tinh tế đem chuyện này từ từ nói ra, nghe qua Đường Bỉnh Khôn trợn mắt há mồm, Hơn nữa Tào Kiến Dân cũng là gương mặt ngơ ngác, theo quan sát của Đinh Trường Sinh, nhìn bộ dạng của Tào Kiến Dân giống như cũng không biết đến việc này. Kiến Dân, lão có biết việc này không? Đường Bỉnh Khôn nghiêm túc hỏi. Bí thư, đây cũng lần đầu tiên tôi nghe nói chuyện này, chứ nếu tôi có liên quan đến, còn xứng ngồi ở trên cái vị trí này sao? Tào Kiến Dân gương mặt bị oan uổng nói, chuyện này nếu truyền đi, ảnh hưởng sẽ rất ác liệt, lão nhanh chạy về xử lý việc này, đem ảnh hưởng bất lợi xuống đến mức thấp nhất. Đường Bỉnh Khôn lập tức đánh nhịp nói, Đường Bí Thư, Tào Cục Trưởng, tôi cảm thấy việc này không phải là việc cá nhân riêng lẻ, theo tôi biết được cái loại tình huống như thế này, tại Pháp Viện cũng có tồn tại giống như vậy, vì thế tôi đề nghị toàn thành phố đều kiểm tra qua một chút, nên đổi người thì phải đổi người, nếu không, đến lúc đó lại bị nổi bật ra ngoài, chúng ta lại phải làm lại từ đầu thì rất khó, dù sao cái chuyện lấy tiền của người để mình lấy mua bán kiếm lãi thì quá mê người. Đinh Trường Sinh thêm dầu thêm mỡ nói, từ Kiến Dân, lão cũng nghe được, Trường Sinh đã từng công tác tại kỷ ủy tỉnh, nhìn nhận vấn đề rất có lý, hai người phải có nhiều trao đổi hơn, đội ngũ công an không thể để cho loạn, đây là lực lượng duy trì sự ổn định địa phương, phải siết chặt lại kỷ luật cho tôi, phòng ngừa chuyện làm bất chính, đi đường ngang ngõ tắt ăn mòn, đã có vấn đề thì cái nào sửa thì sửa, cái nào kiểm tra thì kiểm tra, quyết không thể nương tay, nếu như chúng ta nương tay, miệng dân chúng sẽ không để yên đâu, hôm nay đưa đến cái cờ hiệu là còn nhẹ đấy. Đường Bỉnh Khôn vô cùng tức giận chỉ thị nói, lời còn chưa dứt, điện thoại di động Đinh Trường Sinh vang lên, là Văn Nhược Lan gọi đến, Đinh Trường Sinh nhìn Đường Bỉnh Khôn, rồi liền trực tiếp nhận, càng nghe điện thoại, hắn càng là nhíu mày, xảy ra vấn đề gì nữa? Tào Kiến Dân khẩn trương hỏi, phân cục trưởng khu Bạch Sơn khu gọi điện thoại cho người nhà của Lưu Gia Vượng, nói là khoản tiền kia đã có để trả lại, mau nhanh đến lãnh, nếu quá thời hạn thì không đợi, thậm chí, Lưu Gia Vượng không sống yên ổn đâu, yêu cầu nhanh đi lãnh tiền về, lãnh tiền thì xong, nhưng việc này nói rõ lên cái gì, nói rõ phân cục khu quả thật tồn tại vấn đề, bằng không làm sao có khả năng trùng hợp như vậy. Làm ồn ào liền có tiền, tiền này làm sao lại khéo có như vậy, Đường Bỉnh Khôn bất mãn hỏi, bí thư, sau khi trở về điều tra, khẳng định tôi sẽ có câu trả lời thích hợp cho bí thư, trong phòng tuy rằng mở điều hòa, nhưng sống lưng áo Tào Kiến Dân đã bị mồ hôi ướt đẫm. Tào Kiến Dân rời đi, nhưng Đinh Trường Sinh lại không đi, vẫn còn an ổn ngồi đối diện với Đường Bỉnh Khôn. Như thế nào, trong công tác mới có cần cái gì không? À, bí thư, trước khi tôi tới đây, thì có một người bạn gọi một cú điện thoại, mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng tôi cũng hiểu ra được chút ít, là về sự tình phân cục công an khu, cho dù Kha Tử Hoa phó cục trưởng và Thành Công con của Thành chủ tịch đều là bằng hữu của tôi, nhưng Lưu Quang Dương phân cục trưởng là người của Kha Tử Hoa, cho nên tôi muốn thay thế, từ Hồ Châu điều một cá nhân đến đây, đảm nhiệm chức phân cục trưởng khu thì mới được. Đinh Trường Sinh đang lo không biết nên nói như thế nào chuyện này, có cái cơ hội này, thật đúng là có thể rèn sắt khi còn nóng. Cậu và Kha Tử Hoa, Thành Công là bằng hữu, nếu làm như vậy, không phải là phá hủy đi tình bạn sao? Đường Bỉnh Khôn mỉm cười nói, kỳ thật Đinh Trường Sinh biết, lãnh đạo nếu muốn dùng người, không nói đến mức phải điều tra đến Bát Đại Tổ Tông A, nhưng ít ra cũng phải biết ngươi là người như thế nào mà được điều đến, chứ không có lãnh đạo nào ngu ngốc chẳng biết gì thông tin của người đến công tác ở bên cạnh mình. Cho nên Đinh Trường Sinh nói ra sự quan hệ của mình cùng Kha Tử Hoa và Thành Công, điều này chắc chắn là Đường Bỉnh Khôn đã biết, nhưng nếu Đinh Trường Sinh không nói ra, thì Đường Bỉnh Khôn cũng không tiện ra vẻ là mình cũng biết. Bất quá làm Đường Bỉnh Khôn cao hứng chính là Đinh Trường Sinh chủ động nói ra nhắc tới chuyện này. Điều này làm cho Đường Bỉnh Khôn cảm thấy ngoài ý muốn. Bí thư, chính trị là chính trị, nhân tình là nhân tình dù dày đến đâu, thì đó cũng là quan hệ ở giữa hai người, nhưng còn chính trị thì vô luận là dày hay mỏng, đều có khả năng quan hệ đến rất nhiều người. Vị trí phân cục trưởng khu này đối với tôi mà nói thì rất trọng yếu, ít nhất nếu có thể thì tôi có thể chỉ huy điều động, bên trong khu có rất nhiều việc đều phải sửa, tôi tại Hồ Châu đã làm qua phó cục trưởng công an thành phố, nên biết rõ những vấn đề tồn tại của cục công an, có thể không chút khách sáo mà nói, những vấn đề kia tại phân cục khu Bạch Sơn cũng tồn tại như vậy, chuyện giữ tiền của người để cho vay lấy lãi cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi, có rất nhiều việc chúng ta không biết, nếu tiếp tục như vậy thì rất nguy hiểm, Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói, nhảy qua thành phố địa khu khác điều người, không phải là không thể được, nhưng đó là vượt quá giới hạn, cậu phải hiểu được, tổ chức chúng ta phản đối việc kết bè kéo phái, chủ nghĩa độc tôn là không được phép, tôi biết, nhưng tôi là người mới, đến nơi này có thể nói là không biết gì cả, cho nên tôi muốn tìm vài người tin được, nếu không thì nửa bước cũng khó đi. Đinh Trường Sinh nghe được ý tứ của Đường Bỉnh Khôn, không phải là không thể được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1605, người nắm quyền sáng suốt, đó là không để cho tổn hại đến lợi ích của mình đồng thời có khả năng để cho người được ích lợi nhỏ, đó chính là thu mua lòng người. Đinh Trường Sinh nói đúng vậy, hắn tại nơi này đúng thật là không quen, mà đối mặt với hắn là Trần Kính Sơn tại khu Bạch Sơn đã công tác hơn 10 năm, so sánh về tuổi, Trần Kính Sơn so Đinh Trường Sinh lớn hơn nhiều, hơn nữa lại có nhiều năm kinh nghiệm công tác như vậy, mà kinh nghiệm không phải là thứ có tiền mà mua được. Cho nên nếu so cùng Trần Kính Sơn, thì Đinh Trường Sinh tuyệt đối nằm ở hoàn cảnh xấu. Nhưng Đường Bỉnh Khôn không phải là người ngu, lúc Đinh Trường Sinh nhậm chức, thì Đường Bỉnh Khôn trong lòng cũng cảm khái tiếc vì Trần Kính Sơn có vận mệnh nhỏ. Về một phương diện khác lại rất lo lắng Đinh Trường Sinh quá mức yếu thế, từ đó làm cho khu ủy cùng khu ủy ban chính phủ bị nghiêng lệch quá nhiều. Như vậy thì cũng không tốt, không phù hợp với ý muốn của tổ chức. Dù sao Trần Kính Sơn mới là chính là người của Đường Bỉnh Khôn, lúc cùng Tôn Truyền Hà đối kháng. Thì Trần Kính Sơn xuất lực giúp ông cũng không ít, trái lại còn Đinh Trường Sinh, hắn tuy rằng hiện tại không phải là người của mình, nhưng hắn ngày trước là thư ký của Trọng Hải. Hơn nữa lúc Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn nhậm chức vẫn là do chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ tỉnh Ấn Thiên Hoa tự mình an bài. Cái ý vị này như thế nào? Có ý vị Trần Kính Sơn sau lưng chỉ có mình, không còn có người khác, nhưng sau lưng Đinh Trường Sinh thì có một nhóm người rất lớn, Trọng Hải cùng Ấn Thiên Hoa thì không cần nói. Còn lãnh đạo Thạch Ái Quốc vẫn là chủ tịch mặt trận tỉnh, cũng là thường ủy tỉnh cũng có thể nhấc tay. Chính mình tại thành phố làm bí thư thành phố Bạch Sơn có chút lâu lắm rồi, bước tiếp theo hướng như thế nào dịch chuyển, thật đúng là không dễ nói. Trường Sinh, công tác với Kính Sơn như thế nào rồi? Đường Bỉnh Khôn bất ngờ hỏi. Vẫn tạm ổn, so về tuổi, ông ấy là tiền bối, nhưng so với chức vị, tôi cao hơn một chút, vì thế ông ấy có chút cảm xúc khó chịu thì tôi có thể lý giải. Chỉ cần ông ấy không làm chậm trễ công tác của tôi, thì tôi có thể chịu đựng được. Tất cả cũng đều là vì cộng đồng làm việc. Điều này tôi hiểu. Đinh Trường Sinh nói. Ha ha, tốt. Cậu nói những lời này thì tôi an tâm rồi. Cậu muốn dịch chuyển người đến, tôi sẽ đồng ý. Nhưng nếu hắn tại Bạch Sơn làm hỏng việc, tôi sẽ truy đến cậu để hỏi đấy nhé. Bí thư, việc này ông yên tâm. Tôi có thể bảo đảm, người này rất có năng lực. Chỉ cần cậu trong lòng nắm chắc là được. Còn việc văn minh đô thị thì chắc cậu cũng đã nghe nói a, trước mắt đây là nhiệm vụ trọng đại của thành phố, hy vọng cậu có thể coi trọng đến. Khu Bạch Sơn là địa phương trọng yếu, toàn bộ khu cơ bản đều nằm trong địa bàn thành phố Bạch Sơn. Nếu khu Bạch Sơn xảy ra chuyện không tốt, sẽ ảnh hưởng đến toàn thành phố chúng ta, cậu hiểu chưa? Đường Bỉnh Khôn lại dặn dò, đang trong lúc an bài trả lại khoản tiền kia, thì Lưu Quang Dương nhận được điện thoại văn phòng Cục Công an thành phố, bảo hắn nhanh chóng đến Cục Công an. Vì sắp có cuộc họp, nhưng Lưu Quang Dương minh bạch, họp gì mà họp, nhất định là kêu hắn về Cục Công an để tính sổ, nghĩ vậy nên hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa đang ở cục, nhưng Kha Tử Hoa có ý không muốn để cho Lưu Quang Dương đến nơi này, vì thế hắn đi tìm cục trưởng để hỏi cho rõ ràng về việc này, Tào cục, có thời gian rảnh hay không? Tôi có chút tình huống muốn báo cáo, Kha Tử Hoa gõ cửa vào phòng làm việc Tào Kiến Dân. Hắn cũng nhìn thấy Tào Kiến Dân mới vừa trở về văn phòng, sau đó lập tức liền cho người gọi điện thoại đến cho Lưu Quang Dương, xem ra là chuyện xấu thì tới rất nhanh rồi, chuyện gì? Nói ngắn gọn, Tào Kiến Dân gật đầu, giống như là biết Kha Tử Hoa đến vì cái gì, chuyện của phân cục công an khu Bạch Sơn xảy ra chút vấn đề, tôi đã an bài xử lý tốt, chuyện gì xong rồi thì cũng nên bỏ qua, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm vì vừa mới biết, không có nắm giữ được tình huống. Để cho xảy ra vấn đề như vậy, tôi tự làm kiểm điểm a. Kha cục trưởng, tôi hỏi cậu một câu, có phải cậu đã sớm biết phân cục khu Bạch Sơn làm cái chuyện này? Hay là đúng như cậu vừa nói vậy, là mới biết chuyện này? Hiển nhiên, đối với lời nói Kha Tử Hoa, Tào Kiến Dân tuyệt không tin là hắn mới vừa biết. Tào cục, sao ông nói như vậy chứ? Nếu tôi biết việc này, làm sao có khả năng để cho phân cục làm như vậy đâu này? Kha Tử Hoa nhìn thấy Tào Kiến Dân ngữ khí không tốt. Liền gấp gáp đem chuyện chính mình phủi đi sạch sẽ. Vậy là tốt rồi, nếu cậu không biết là tốt nhất, Đinh Trường Sinh mang theo đương sự bẩm báo với Đường Bí Thư đây, Đường Bí Thư liền chỉ thị việc này phải tra rõ ràng, cậu nói làm sao bây giờ? Tào Kiến Dân nhìn Kha Tử Hoa, hỏi, Đường Bí Thư biết chuyện này. Chuyện này cũng không dễ đâu, nếu muốn tra thì cứ tra, nhưng tôi thấy phạm vi không nên mở rộng ra làm gì, chỉ nên gói gọn tại phân cục khu Bạch Sơn là được rồi. Kha Tử Hoa vẫn là che giấu, điều này làm cho Tào Kiến Dân càng thêm kiên định quyết tâm phải ra tới cùng chuyện này. Tuy rằng Tào Kiến Dân cũng biết, đứng lấy sau lưng Kha Tử Hoa là chủ tịch thành phố Thành Thiên Hạc, điểm này không ai phủ nhận. Kha Tử Hoa cùng con Thành Thiên Hạc là thành công thiếu điều mặc chúng một cái quần. Trong chuyện này nếu nói không có việc gì thì ai mà tin được, Đường Bỉnh Khôn cũng biết, nếu chính mình ra đến cùng, thì ý vị sẽ là như thế nào, không cần nói cũng biết. Đối địch, hành động tối kỵ nhất là không quả quyết, cứ do dự băn khoăn, do đó mất đi tiên thủ, thay đổi chủ động thành bị động, mà một khi quyền chủ động đã đánh mất, thì thất bại của mình cách cũng không xa. Tào Kiến Dân đương nhiên minh bạch, Đường Bỉnh Khôn giao việc này cho mình, kỳ thật còn có một ý tứ khác. Đó là nhìn mình lựa chọn về bên phe nào, tuy rằng lâu nay mình vẫn luôn là sống yên trong công tác, chưa bao giờ tuyển chọn đứng thành hang với ai, cho nên mới khiến những kẽ hở của mình đều trôi qua, mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này là không được rồi. Văn phòng cục trưởng công an gọi hai lần điện thoại, Lưu Quang Dương vẫn luôn nói là sẽ lập tức đến, phân cục khu Bạch Sơn cách xa cục công an thành phố không xa, thật khó tới như vậy sao, đến lúc cuối cùng. Tính nhẫn nại của Tào Kiến Dân bị Lưu Quang Dương hoàn toàn làm cho hao mòn rơi rớt. Lúc Lưu Quang Dương vừa vào cửa văn phòng cục trưởng, thì phát hiện tại bên trong văn phòng, chẳng những là có Kha Tử Hoa chống lưng cho mình, mà còn có người của kỷ ủy cục công an thành phố cũng có mặt ở đây. Trong lòng hắn run run lên, nhưng trên mặt ngoài vẫn là cố trấn tĩnh. Nhưng cho dù là Lưu Quang Dương trên mặt ngoài trấn tĩnh, cũng không thể có bất kỳ sự tình nào mà còn có thể quay về con đường sống. Kha Tử Hoa sắc mặt âm lãnh, nhìn không ra là đang suy nghĩ gì, nhưng có thể đoán được, hắn đang rất tức giận, bởi vì ngay khi hắn hướng Tào Kiến Dân hồi báo xong, đang muốn rời khỏi nơi này, lại bị Tào Kiến Dân giữ lại, bảo là muốn cùng hắn hỏi qua Lưu Quang Dương rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lưu Quang Dương, cậu thật là khó thỉnh a, văn phòng gọi hai lần điện thoại, cậu cũng không đến ngay, nếu tôi không trực tiếp gọi điện thoại cho cậu, có phải là cậu không có ý định đến đây phải không? Tào Kiến Dân lạnh lùng hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1606, Cục trưởng, ông có cho tôi mượn thêm một cái lá gan tôi cũng không dám, tôi quả thật là có việc nên không đi đến ngay được, cho nên vừa an bài xong tôi liền chạy tới nơi đây, hả, thật vậy à? Có phải là đang bận rộn trả tiền cho người? Ngay bây giờ hãy nói ra cho rõ ràng, dù sao vẫn là vấn đề chúng ta xử lý nội bộ, cứ nói rõ thế là được. Nhưng có vẻ ông không muốn như vậy đi, nơi này tôi cũng bận rộn, người kỷ ủy của cục công an đã có mặt ở đây, ông hãy đi cùng bọn họ, có vấn đề gì, đến lúc đó do người kỷ ủy hội báo với tôi là được. Tào Kiến Dân rõ ràng chính là đã tỏ thái độ dứt khoát, điểm này ai cũng đều thấy được, nếu như thật đem Lưu Quang Dương giao cho kỷ ủy, hậu quả sẽ ra sao thì ai cũng biết. Kha Tử Hoa vốn là cho rằng Tào Kiến Dân đem người kỷ ủy đến là làm ra vẻ công minh. Dù sao việc này chỉ có hắn và Tào Kiến Dân ở đây, người kỷ ủy chỉ có mặt tại nơi này để giám sát là xong, đem việc nói rõ ra thì được, nhưng không nghĩ tới Tào Kiến Dân cất tay như vậy, làm cho Kha Tử Hoa nổi giận. Cục trưởng, làm như vậy là không thích hợp a, đây coi như là cái gì? Song quy sao? Hơn nữa, nếu song quy Lưu Quang Dương, dù sao cũng phải có chứng cứ chứ, hiện tại có chứng cứ gì không? Kha Tử Hoa gấp gáp nói, tôi khi nào nói song quy hắn? Tôi chỉ nói để cho người kỷ ủy tham gia điều tra, Lưu Quang Dương cũng chỉ là hiệp trợ điều tra, có vấn đề gì sao? Cục trưởng, Lưu Quang Dương là phân cục trưởng khu, trong công việc đã nhiều lần duy ổn công tác làm vô cùng xuất sắc, nếu để cho người kỷ ủy tham gia điều tra, chuyện này truyền đi thì khó mà nói, dù là hiệp trợ điều tra, nếu ai không biết, sẽ cho rằng Lưu Quang Dương đã xảy ra vấn đề gì, như vậy chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, chúng ta đối với người mình, không thể làm như vậy được. Kha Tử Hoa vẫn kiên trì không cho người kỷ ủy cục công an thành phố tham gia điều tra. Tào Kiến Dân nhìn Kha Tử Hoa, trong lòng rất phẫn nộ, nhưng hiện tại bên trong phòng còn có người của kỷ ủy, có đương sự Lưu Quang Dương. Kha Tử Hoa cứ ngay trước mắt mấy người này làm mình không xuống đài được, điều này làm cho Tào Kiến Dân bị tổn thương. Hai người đi ra ngoài trước đi, Tào Kiến Dân hướng về người kỷ ủy cùng Lưu Quang Dương nói, hai người này cũng đã sớm muốn đi ra ngoài, các lãnh đạo cãi nhau. Chính mình tại nơi này vạn nhất trâu bò hút nhau thì mình làm sao bây giờ? Vì thế, này hai người rất nhanh đi ra ngoài. Kha cục trưởng, tôi hỏi lại cậu một lần cuối cùng, việc này rốt cuộc cùng cậu có liên quan hay không? Nếu có, chúng ta sẽ đóng cửa lại trao đổi. Còn như không có, tôi sẽ để cho người kỷ ủy bắt đầu điều tra. Nói thật cho cậu biết, chuyện này không phải là ý của tôi. Đây là chỉ thị của bí thư thành ủy. cậu nếu không tính, có thể ngay bây giờ gọi điện thoại hỏi cho biết. Nói xong, Tào Kiến Dân cầm lấy ống nghe điện thoại trên bàn đưa về phía Kha Tử Hoa. Tuy rằng đang phẫn nộ, nhưng Tào Kiến Dân vẫn là làm được việc mà người lãnh đạo nên làm. Ta nếu muốn chơi ngươi, thì sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Bất cứ lúc nào, nắm lấy quyền lực, rời xa đối thủ, tìm một cái danh nghĩa hợp pháp, đều rất là trọng yếu. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Tào Kiến Dân cường thế vững vàng đứng ở nhất phương, đại biểu trên danh nghĩa là vì chính nghĩa, mà loại chính nghĩa này hoàn toàn là quy tắc trò chơi được giao cho. Kha Tử Hoa không nhắc lại, nhìn Tào Kiến Dân, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, lúc này xem như là mình gặp hạn, nhưng nếu để cho mình bây giờ cúi đầu chịu trói, có khả năng đó sao? Kha Tử Hoa từ một cái viên tiểu cảnh sát, từng bước leo lên đến bây giờ, hắn biết rõ gian khổ như thế nào, càng là như vậy, hắn càng là luyến tiếc tất cả địa vị trước mắt, cho nên bằng cách nào để chuyện này chỉ dừng lại ở một mình trên thân Lưu Quang Dương, lúc này mới là chuyện quan trọng nhất của mình. Vì thế, hắn đứng lên, rời khỏi phòng làm việc Tào Kiến Dân, mà Tào Kiến Dân lúc này cũng thở ra một hơi thật dài. Kha Tử Hoa dựa vào sau lưng là Thành Thiên Hạc, tại trong cục công an thành phố luôn luôn ương ngạnh. Chẳng những là đang nắm giữ đội trinh sát hình sự là đội quan trọng nhất của cục công an thành phố, hơn nữa còn nhiều lần duỗi tay hướng các bộ phận khác, điều này làm cho Tào Kiến Dân rất phản cảm. Lâu nay ông vẫn luôn ẩn nhẫn tìm kiếm cơ hội, lần này là một cơ hội tuyệt hảo có được. Kha Tử Hoa lúc ra cửa, nhìn thấy Lưu Quang Dương, liếc nhìn một cái, rồi không nói gì, đi hướng đến phòng làm việc của mình, cứ như cái ánh mắt đó làm cho Lưu Quang Dương phát lạnh. Từ giờ khắc này, Lưu Quang Dương liền minh bạch, sĩ đồ của mình đã chấm dứt. Đinh Trường Sinh trở lại khu, đoạn đường này không nói lời nào, nhưng trong lòng đang cao hứng, ít nhất đã đi được bước đầu tiên của mình, nếu có bước đầu tiên thì sẽ có bước thứ hai. Vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, ngồi ở trên ghế dựa rộng thùng thình, gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông. Alo, có bận rộn gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục, như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Đúng rồi, vừa rồi tôi cùng Lan Cục trưởng nói chuyện, nàng nói cậu đến địa phương mới nhậm chức, chúng ta định sắp xếp thời gian đến Bạch Sơn thăm cậu đây, thời gian vừa qua như thế nào rồi, có được hay không? Lưu Chấn Đông nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, rất là cao hứng. Cũng, tạm được, đúng rồi, chuyện phân cục Tân Hồ đã định chưa, Đường Thiên Hà thế nào rồi, có đến cục công an thành phố luôn chưa? Đinh Trường Sinh chuyển sang đề tài khác, việc này tôi không biết, tôi nghe người ta nói, Đường Phó Cục kỳ thật không muốn đến cục công an thành phố. Cứ treo giữ cái chức phó cục trưởng đang là rất tốt đối với ông ta. Nói đến đây, Lưu Chấn Đông cũng là có chút cô đơn. Quên đi, nơi đó không lưu lại, thì có chỗ khác lưu, nếu không anh đến Bạch Sơn công tác đi. Bạch Sơn. Được a, việc này thao tác làm sao đây? Đó là nhảy qua thành phố địa khu khác đấy. Lưu Chấn Đông hưng phấn nói, hắn hiểu được, nếu Đinh Trường Sinh nói như vậy, thì hắn nhất định có thể làm thành, cho nên không chút do dự đáp ứng. Anh thật là, cũng không hỏi xem tới đây làm cái gì, đảm nhiệm chức vụ gì. Đinh Trường Sinh cười nói, không sao cả, chỉ cần là đi theo cậu là được, cậu có thể bạc đãi tôi sao? Lưu Chấn Đông cười nói, thôi đi, tại nơi này có cái vị trí phân cục trưởng khu Bạch Sơn, tôi đã hướng lên thành ủy hồi báo, trên nguyên tắc thì đã được sự đồng ý, vấn đề còn lại là do anh đó, như thế nào đây? Có lá gan tới đây không? Đinh Trường Sinh hỏi, không thành vấn đề, Đinh Cục. Tôi biết ngay, nếu cậu có chuyện tốt thì sẽ nghĩ đến tôi mà, quả nhiên a. Lưu Chấn Đông rất đắc ý nói, càng nhiều chính là cao hứng, chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần là theo Đinh Trường Sinh làm, thì hắn liền cao hứng, đây cũng chính là cái gọi là mị lực nhân cách của Đinh Trường Sinh a. Chỉ là, không biết Lan Cục trưởng có chịu thả anh ra không? Việc này anh tự chính mình nói đi nhé, Đinh Trường Sinh nói, để tôi nói, bây giờ bên này còn có chút chuyện, tôi cúp trước. Đến Bạch Sơn chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, Lưu Chấn Đông liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh mỉm cười, Lưu Chấn Đông kia, da mặt vẫn là mỏng như vậy. Vốn hắn định gọi điện thoại cho Lan Hiểu Sang cùng nàng trao đổi về sự tình Lưu Chấn Đông, không ngờ Chu Minh Thủy lại gọi điện thoại đến trước. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên, từ lúc mình rời khỏi tỉnh kỷ ủy thì không thấy Chu Minh Thủy cùng mình liên lạc qua, lúc này gọi điện thoại rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giacmovn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1607, Bí Thư Chu, cháu Đinh Trường Sinh đây, chú có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh lễ phép cung kính hỏi, tuy rằng chính mình không nợ Chu Minh Thủy cái gì, nhưng bởi vì quan hệ Chu Minh Thủy cùng Tần gia, cho nên hắn vẫn có điểm không muốn tiếp cận Chu Minh Thủy, Đây cũng là lý do Đinh Trường Sinh rời khỏi tỉnh thành mà không có đến chỗ Chu Minh Thủy cáo biệt. Trong suy nghĩ của hắn, chính mình bất quá là một tiểu nhân vật, mà Chu Minh Thủy là đại lãnh đạo như vậy sẽ không đem chính mình đặt ở trong mắt. Không nghĩ tới chính mình càng trốn, Chu Minh Thủy càng là không buông tha mình. Chu Minh Thủy đến tỉnh Trung Nam có mục đích rất rõ ràng, đó là vì hạng mục PX, mà chính mình tại Hồ Châu cũng một mực tham dự vào cái hạng mục này. Nếu ly khai Hồ Châu, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ đến việc tiếp tục trở về tham gia vào việc này nữa, cho nên vừa nhìn thấy là số của Chu Minh Thủy, Đinh Trường Sinh trong lòng liền rung lên, hắn sợ Chu Minh Thủy này ép lôi kéo mình quay về Hồ Châu, thì mình lại phiền toái. Hừ, tiểu tử này, chạy đi cũng không đến nơi chú nói một tiếng, như thế nào, có phải hay không muốn chú đến Bạch Sơn đi gặp cháu thì mới được, Chu Minh Thủy nhàn nhạt nói. Nghe lời này, Đinh Trường Sinh biết được Chu Minh Thủy nói như vậy, trong lòng buông lỏng không ít, nghe bên trong ngữ khí của Chu Minh Thủy cũng không có bao nhiêu trách hắn, chỉ cần không là hùng hổ dọa người, thì phần còn lại dễ ứng phó rồi. Ai ui, bí thư Chu, nếu chú đến Bạch Sơn thị sát, cháu cầu còn không được, đúng rồi, cháu cũng vừa đến Bạch Sơn, thật sự là chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu chú đến mang cho cháu ấn tín, cháu tám đời tổ tông đều cảm tạ chú đấy. Đinh Trường Sinh cùng Chu Minh Thủy không chỉ một lần qua lại quan hệ, ít nhiều hắn biết một chút tính tình của Chu Minh Thủy, chỉ cần không phải là vấn đề lớn, dựa vào nguyên nhân là Tần Mực, không có khả năng làm cho mình xuống đài được. Quên đi, việc này sau này hãy nói, Tần Mặc mới vừa từ nơi này đi ra, chú thấy nha đầu kia cảm xúc rất thấp, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Chu Minh Thủy hỏi. Đinh Trường Sinh nghe thế, hình như đã minh bạch Chu Minh Thủy gọi đến với mục đích gì, nguyên lai là vì Tần Mặc. Nhưng lời nói thì chính mình ở Kinh Thành đã cùng Tần Mặc với Tần Chấn Bang nói xong rồi, nghe qua tình huống này, Tần Mặc hình như không có đem sự tình mình và nàng nói cho Chu Minh Thủy biết. Kỳ thật, Trường Sinh, Tần Mặc cô gái này là chú nhìn lớn lên, mặc dù tính tình có chút đỏng đảnh công chúa, nhưng đó là một cô gái tốt, cháu đừng có cô phụ nàng, bệnh của cha nàng đang rất nghiêm trọng, nếu có thời gian, thì cháu nhiều cùng nàng liên lạc qua một chút, mặc kệ như thế nào, chuyện này đối với cháu không có chuyện xấu đâu. Chu Minh Thủy giọng điệu nghiêm túc rất nhiều. Chu Minh Thủy đã nói như vậy, thì mình còn có thể nói cái gì đây? Chẳng lẽ đem chuyện mình và Tần Mặc đẩy ra, như vậy thì mình có vẻ bất cận nhân tình, Chu Minh Thủy sẽ nhìn mình như thế nào? Cho nên Đinh Trường Sinh vẫn là nhịn qua, không có đem vấn đề nói ra rõ ràng. À, Tần Mặc lần này đến gặp chú, có phải là vì hạng mục PX có tiến triển? Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, sắp tới có khả năng một lần nữa khởi động lại cái hạng mục này. Vì hạng mục này, rất nhiều người đã phí rất nhiều tâm tư, trì hoãn không đến mức cuối cùng rồi. Hồ Châu hiện tại cũng cần cái hạng mục này, đối với trụ cột công nghiệp của Hồ Châu sẽ có rất lớn trợ lực. Chu Minh Thủy nói. Đinh Trường Sinh nghe Chu Minh Thủy nói như vậy thì giật mình, chẳng lẽ vấn đề nhân sự trên tỉnh đã có kết quả? Người trong quan trường đối với vấn đề nhân sự mãi mãi đều là vấn đề mẫn cảm nhất. Chu Minh Thủy mặc dù nói chuyện thoải mái, nhưng ngữ khí một chút cũng không có thoải mái. Vâng, chú nói rất đúng. À, lần này trên tỉnh không còn có chướng ngại. Đối với hạng mục này, cháu cũng có rất tiếc nuối. Hạng mục đầu tư trên 100 ức, nếu cháu còn ở Hồ Châu, như thế nào, cháu bây giờ lại muốn trở về sao? Chu Minh Thủy không đợi Đinh Trường Sinh nói xong, liền hỏi. Đinh Trường Sinh vừa nghe Chu Minh Thủy hỏi như vậy, hận không thể tự tát cho mình một cái. Vạn nhất Chu Minh Thủy dựa thế điều mình quay về, thì mình nên làm cái gì bây giờ? Ách, nếu chú thấy cần, thì cháu sẽ chuẩn bị. Đinh Trường Sinh đưa bóng cho Chu Minh Thủy. Quên đi, chút tâm tư kia của cháu, chú không biết sao, thật tốt chiếu cố đến Tần Mặc, không có việc gì nhiều, chỉ cần quan tâm nàng một chút, còn cái hạng mục thì trên tỉnh không còn có chướng ngại rồi, Lương Bí Thư sẽ duy trì hạng mục này, Lâm Chủ tịch tỉnh mới đến cũng đã tỏ thái độ cùng duy trì hạng mục này, chú hiện đang lo lắng chính là dân chúng bản địa Hồ Châu định như thế nào về cái hạng mục này, cháu bây giờ không có ở Hồ Châu rồi, cho nên trong lòng chú không chắc lắm. Không biết La Bàn Hạ có thể đem cái hạng mục này quán triệt thông suốt hay không? Chu Minh Thủy thở dài một hơi nói. Lâm Chủ tịch tỉnh. Bí thư Chu, ai là Lâm Chủ tịch tỉnh? Đinh Trường Sinh không nghe được Chu Minh Thủy nói tiếp là cái gì, nhưng Lương Văn Tường đã lên làm bí thư. Chuyện này cũng là trong sự suy đoán của Đinh Trường Sinh. Còn vị Lâm Chủ tịch tỉnh này đến từ nơi nào? Đinh Trường Sinh không có nghe nói đến. Đầu óc hắn hiện tại giống như vừa nghe tiếng sấm trên trời giáng xuống. Đột nhiên lại nhớ tới Diêm Bồi Công của nhà Vũ Văn đã từng nói qua, thường vụ phó chủ tịch tỉnh Trung Bắc Lâm Nhất Đạo có khả năng tìm cách rời khỏi tỉnh Trung Bắc. Vừa nghĩ đến lời này, nếu như chính xác Lâm Nhất Đạo, thì thì Vũ Văn Gia đang đầu tư tại Hồ Châu cũng rất có thể nguy hiểm. Quên đi, việc này còn chưa có công bố, cháu không cần biết, đến lúc đó sẽ biết, chú còn có việc, trước cứ như vậy đi. Chu Minh Thủy câm miệng kịp lúc, nhưng cũng đủ tin tức rồi, dĩ nhiên là để cho Đinh Trường Sinh nắm được. Để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh bỗng nhiên thấy khẩn trương lên, đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Bà ngoại ơi, đầu tư Vũ Văn Gia mới vừa vặn dời đi ra khỏi tỉnh Trung Bắc, Lâm Nhất Đạo lại có thể bám theo một đường cùng đến, đây là mũi chó sao? Kỳ thật Đinh Trường Sinh sớm đã nghĩ đến, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chuyện gì cũng đều có thể trao đổi. Lâm Nhất Đạo theo từ tỉnh Trung Bắc điều đến tỉnh Trung Nam, trong này có giao dịch gì, ai có thể nói được rõ ràng. Cũng như Đinh Trường Sinh điều một Lưu Chấn Đông đến Bạch Sơn vậy, cũng phải thông qua đường Bỉnh Khôn gật đầu, đều dễ dàng như vậy. Vấn đề này không thể không làm người ta cảm thán, đó chính là một kỹ thuật sống. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên định gọi điện thoại, nhưng là không biết cú điện thoại này nên gọi cho ai. Gọi cho Vũ Văn Linh Chi, rõ ràng là không thích hợp, đồng thời, hắn nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, rốt cuộc là Lâm Nhất Đạo có đánh hơi nhận thấy được điều gì đó hay không? Nếu như Lâm Gia nhận biết Vũ Văn Gia giống như là con chuột chuyển nhà, đến bên trong Hồ Châu của tỉnh Trung Nam, lúc này mới đi theo mà tới, thì có nghĩa là có khả năng mình cũng lọt vào pháp nhãn của người ta. Như vậy chính mình khắp nơi đều là kẻ thù nên phải cẩn thận, mình cũng có khả năng bị giám thị, lấy thế lực của Lâm Gia, làm được điều này thì rất dễ dàng. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh trong tâm lập tức chìm đến đáy cốc, Vũ Văn Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đều còn ở tại Hồ Châu, đây là một sự tình phiền toái.